Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 836 thượng cổ thánh viện danh ngạch, cái này sao có thể. Hắn vậy mà thật chạm thần hầu vương. Đây chính là nhất tôn bày trận cảnh vương giả. Nhìn lấy Dương Vũ đem thần hầu vương cho cường thế chém chết, nhân tộc chư hùng nhìn lấy, sắc mặt cực độ rung động. Thuần huyết thần hầu vương, liền xem như ngạnh hám đồng dạng tôn giả cấp nhân vật đều không khó khăn. Bây giờ lại bị Dương Vũ cho chạm thái cổ thần sơn sinh linh lớn nhất ngưng trọng. Nhìn lấy Dương Vũ sừng sững thần hầu vương trên người, cơ hồ bị rung động nói không ra lời. Hắn hẳn là chỉ là động thiên cảnh mà thôi, vậy mà liền dạng này diệt một cái tôn giả cảnh sinh linh, cuối cùng là hạng gì chiến lực, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị. Dương Vũ cơ hồ nghịch thiên. Một trận chiến này nhất định truyền khắp hạ giới, hội không ai không biết, không người không hay. Bởi vì Dương Vũ cảnh giới thực sự quá thấp, tại động thiên cảnh mà thôi, liền đã chạm bày trận cảnh, đủ để chấn thế. Mà tất cả mọi người cũng nhìn lấy Dương Vũ chân long thân thể, lần thứ nhất ở trước mặt người đời chinh chiến, liền đánh ra dạng này chiến tích. Đây là muốn cho chân long nhất tộc chính danh lập uy a. Từ nay về sau, tất cả mọi người sẽ biết chân long vô địch thần uy đem sẽ không chỉ tồn tại ở trong thần thoại, mà là chân chính chấn nhiếp thế gian. Thập hung tên không thể lừa gạt, thập hung càng là không thể nhục. Loại sinh linh này có thể tại vạn cổ bên trong dòng sông thời gian cứ như vậy hung danh, nhất định là huy hoàng cả đời, chấn áp qua chư thiên. Đây cũng là trong đó sao quá mạnh, cơ hồ nghịch thiên mà đi, càng đại cảnh giới trảm địch rất ít gặp. Những cái kia tại Bách Đoạn Sơn trong thiếu niên thiên kiêu nhìn lấy, sắc mặt rất lợi hại rung động. Trong bọn họ, những thái cổ đó di chủng ngày thường nhìn thấy thuần huyết sinh linh đều là tránh lại tránh, huống chi còn là cao hơn một cách đại cảnh giới. Đây cũng là chinh lịch, bọn họ ngay cả chiến đấu không dám chiến. Mà Dương Vũ lại càng đại cảnh giới chạm, đơn giản như là vân mê đừng. Bất quá, khi mọi người thấy Dương Vũ rút đi thiên yêu đế khải trả lại tiểu long về sau, rốt cuộc vẫn là buông lỏng một hơi. Bởi vì tại thiên yêu đế khải hạ, Dương Vũ cơ thể che kín vết sách, trong đó đang không ngừng chảy xuống máu tươi. Có thể thấy được Dương Vũ thân thể thụ trọng thương. Dương Vũ cũng đành chịu. Vô luận là lấy trùng vương binh phù vẫn là giai tử bí đề bạc đều là chiến lực. Mà thân thể lại một mực vẫn là động thiên cảnh thân thể. Cùng bày trận cảnh thần hầu vương, loại này thân thể có thể xưng là chiến thể nhất tộc ngạnh hám, không bị thương gần như không có khả năng. Tiểu long có thể tại tôn giả cảnh trảm sinh linh, đó là bởi vì tiểu long người đã ở tôn giả cảnh. Mà Dương Vũ cuối cùng không phải minh văn cảnh, mà là tiểu tiểu động thiên cảnh, có thể chạm thần hầu vương, xác thực có thể xưng là nghịch thiên. Giả tử bí Dương Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp bắt đầu thôi động giả thiên trong cửu bí thánh pháp, có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Ăn, đây là cái gì pháp? Bốn phía người càng thêm rung động, bởi vì bọn hắn mắt trần có thể thấy Dương Vũ đang khôi phục. Bất quá mấy hơi thời gian, Dương Vũ cũng đã khôi phục đỉnh phong. Một trận chiến này là để cho ngươi biết nhóm thái cổ thần sơn, các ngươi chẳng qua là thuần huyết sinh linh mà thôi. Nói cho các ngươi biết, ở trước mặt ta, các ngươi không có cảm giác ưu việt. Ngược lại, trong mắt ta chẳng qua là một đám rác rưởi mà thôi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thân thể từ Bách Đoạn Sơn môn hộ trong bước ra, cơ thể ánh sáng, giống như là có một tôn thần chi tại cất bước đi tới. Dương Vũ đúng là lập uy, muốn nói cho thế nhân hắn là thập hung. Hắn chính là thế gian người đều kiêng kỵ, kính ngưỡng thập hung. Ngươi rất lợi hại, phách lối thái cổ thần sơn trong có một vị tôn giả mở miệng, sắc mặt băng lãnh. Ngươi hôm nay hẳn phải chết. Xanh thiên tôn giả nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt sát cơ lộ ra. Ta nhìn là các ngươi quá ngạo mạn. Thật coi thập hung nhiều năm như vậy không xuất thế, bọn họ thần uy liền tan, các ngươi một đám rác rưởi ở chỗ này chó sủa. Tiểu long bật cười, hắn mặt thiên yêu đế khải như cùng một đời yêu đế buông xuống, nhìn chằm chằm Xanh Thiên Tôn giả cùng cái kia Thái Cổ Thần Sơn Tôn giả, lạnh lùng mở miệng: "Nơi nào đến tiểu bối, cút cho ta. Không phải vậy hôm nay liền ngươi cùng nhau chạm. Một vị chính mình thân là long tộc, liền cũng là chân long sao?" Xanh Thiên Tôn giả lạnh hừ một tiếng. Hắn nhìn không thấu tiểu long cảnh giới, nhưng là trong lòng của hắn sát khí quá nồng, hôm nay chết cũng muốn chạm Dương Vũ. Một cái tôn giả mà thôi, liền Thái Cổ Hung Cầm hậu nhân cũng không tính, thuần huyết mà thôi. Tại thượng giới như là một đám ô hợp, tiểu long lạnh hừ một tiếng. Sau lưng một đôi thần dực tại lúc này nở rộ thần quang, hội tụ hỗn độn khí, ngưng tụ thành một đạo yêu đế hoành kích, thẳng hướng Xanh Thiên Tôn giả mà đi. Tôn giả Xanh Thiên Tôn giả sắc mặt chấn động, thật không thể tin, kinh sợ thối lui. Tiểu long xuất thủ, hắn rốt cuộc biết tiểu long cảnh giới, mà lại tiểu long nhất kích oanh ra, này cổ thần uy khiến cho hắn như cùng ở tại mặt đối thượng cổ thần linh. Phúc Xanh Thiên Tôn giả làm ra phòng ngự, trực tiếp lấy Xanh Thiên Thần Sơn mạnh nhất Thanh Thiên Bảo Luân đối kháng, nhưng là thần luân trong nháy mắt bị đánh nát, căn liền không thể anh phong nửa khắc, mà thần quang thẳng tiến không lùi, trùng kích mà xuống, trực tiếp chấn sát Xanh Thiên Tôn giả, xuyên thủng nó mi tâm, tiêu diệt nguyên thần chỗ trên cơ thể người tối thần bí chỗ. "Ngươi là người phương nào, tại sao phải giúp trợ Dương Vũ?" Thái Cổ Thần Sơn chúng cái này lúc còn có hai vị tôn giả, nhìn chằm chằm tiểu long như lâm đại địch. "Hắn là ta đại ca, ta trợ giúp hắn có gì không thể?" Nhìn lấy hai đầu tôn giả, tiểu long rất bình tĩnh. Dương Tiểu Long hỏa hoàng mở miệng, nhìn ngó nghiêng hai phía, lại gặp tiểu long chém giết tôn giả qua cắt dưa chặt đồ ăn chiến lực, nhíu mày hỏi thăm: "Không hổ là nhân hoàng, cũng là thông minh." Dương Vũ từ đằng xa mà đến, đứng tại chân long thân thể tiểu long một bên, đã trở lại thân người. Cái này trong nháy mắt tất cả mọi người hít khí lạnh, chớ không khiếp sợ. Tiểu long quá mạnh, chiến lực có thể miêu sát tôn giả, giống như thần linh. Mà dạng này người lại xưng là Dương Vũ tiểu đệ, cái này sau này còn có ai dám động Dương Vũ một chút? "Ngươi là thượng giới người tới?" Hỏa Hoàng mở miệng lần nữa, vừa mới nghe được tiểu long nói lên giới sự tình. Tiểu long gật đầu, biết là Hỏa Hoàng, tự nhiên không có địch ý. Bốn phía người càng thêm chấn kinh, vô luận là nhỏ bối vẫn là đại năng toàn bộ không lời nào để nói. Thượng giới, bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Ở đâu là thuộc về thần địa vực, ở trong đó chinh chiến tồn tại, đều là nhóm lửa thần hỏa tồn tại. "Đại ca, vậy cứ như thế, Bách Đoạn Sơn kết thúc, tiếp qua mấy năm ngươi hẳn là liền muốn qua thượng giới. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi bài trừ hết thảy trở ngại." Tiểu Long mở miệng cùng Dương Vũ nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi, hắn muốn rời khỏi hạ giới. "Đi thôi, ta qua thượng giới dùng không bao lâu, rất nhanh." Dương Vũ gật đầu. Đột phá tôn giả cảnh liền có thể qua thượng giới. Dương Vũ bây giờ có tiên vương đan, một đường đột phá đến thần hỏa cảnh chỉ sợ đều dùng không hết. "Được, vậy liền thượng giới gặp lại." Tiểu Long gật đầu, trực tiếp đánh vỡ hàng rào, có tiên viện cùng thánh viện cường giả đang tiếp dẫn. Dương Vũ một chuyện kết thúc, Bách Đoạn Sơn trong cũng dần dần có sinh linh đi ra. Mà đến lúc cuối cùng Thạch Nhị lấy trọng thương thân thể đi tới thời điểm, lần nữa dẫn động tứ phương. Dù sao, bốn cây thánh dược ý nghĩa phi phàm. Thạch Nhị rời đi, những người khác đuổi không kịp. Vũ tộc có thần linh pháp chỉ buông xuống, chấn áp một phương, bước lui sở hữu chuyện tốt người. Dương Vũ không có làm sự tình khác, cùng tiểu bất điểm trở lại bổ thiên các trong đội ngũ, đem lên cổ thánh viện danh ngạch cho đoạt lại. Thạch Nhị thương tới ngọn nguồn, đã từng liền không khả năng lại vào thánh viện. Tăng thêm bổ thiên các liền có ý đem danh ngạch cho Dương Vũ, lúc này thuận nước đẩy thuyền, nước chảy thành sông. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 837 thượng cổ thánh viện bổ thiên các chủ điện. Dương Vũ, Thạch Nhị xác thực đến không lên cổ thánh viện. Đã ngươi có dạng này cách nghĩ, vậy liền đem cách này danh ngạch cho ngươi đi. Bổ thiên các các chủ mở miệng. Đã xác định trọng đồng người bị tại Bách Đoạn Sơn trong bị đánh thương thế rất nghiêm trọng, căn liền không khả năng tại thượng cổ thánh viện mở ra trước hoàn toàn khôi phục. Cho nên, dù là Thạch Nhị một vạn cách không nguyện ý, vậy cũng không có cách. Chỉ có thể đem cơ hội này chắp tay nhường cho người. Ta đã sớm nói Thạch Nhị thương thế rất nghiêm trọng, căn liền đến không, ngươi đây còn không tin. Dương Vũ nhún vai, mười phần im lặng nhìn lấy các chủ. Ta có thể có rất nhiều cần muốn cân nhắc sự tình, trọng đồng người dù sao được xưng tụng là thượng cổ thần nhân chuyển thế. Tương lai rất khủng bố, chúng ta bổ thiên các, dù sao đã đáp ứng hắn. Các chủ bất đắc dĩ mở miệng. Bổ thiên các bây giờ liền ra trong mắt vấn đề lớn. Chỗ nào còn có thể thêm một cách đại địch. Tùy tiện đi. Dù sao có thể tiến vào thượng cổ thánh viện là được. Thực sự không được. Chính ta qua tìm Nguyệt Thiền. Từ bổ thiên giáo tiến vào cũng không phải là không thể được. Dương Vũ nhún vai, cái này thượng cổ thánh viện hắn còn thật không sợ chính mình vào không được. Không cần. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Thượng cổ thánh viện liền trong khoảng thời gian này hội buông xuống tại bổ thiên các trong. Tuy nhiên chỉ có một cái danh ngạch. Nhưng là ngươi có thể tiến vào. Chắc hẳn cũng có thể có được đại thu hoạch. Nhìn lấy Dương Vũ, bổ thiên các chủ mỉm cười, có chút bất đắc dĩ nói. Được. Ta qua chuẩn bị một phen. Thạch Nhị lúc trước lấy hóa linh cảnh chiến lực tiến vào bên trong. Vậy ta cũng sẽ không có sức cạnh tranh. Dương Vũ gật đầu, liền cùng tiểu bất điểm cùng nhau trở lại chỗ ở. Hắn có trùng vương binh phù. Tăng lên tới hóa linh cảnh chiến lực dễ như trở bàn tay. Nếu là thôi đồng giai tự bí. Lại, đề thăng sức chiến đấu gấp 10 lần, thần hầu vương loại này tôn giả Dương Vũ có thể nổ xuống nhất tôn. Cho nên, thượng cổ thánh viện được, Dương Vũ không cảm thấy mình lại bởi vì cảnh giới vấn đề mà bỏ lỡ một số đồ tốt. Chờ đợi 7 ngày. Ngay tại Dương Vũ buồn bực ngán ngẩm tế. Bổ thiên cắt trong cấm địa. Đột nhiên truyền đến một cỗ ba động. Câu động nhân tâm. Khiến cho Dương Vũ con mắt lóe sáng đứng lên. Thượng cổ thánh viện. Đến Dương Vũ lộ ra nụ cười. Cực sẫm chân mà đi. Không đợi bổ thiên các chủ phái người đến thông chi. Dương Vũ chính mình liền ăn cơm các chủ chỗ. Ngươi người này. Bổ thiên các chủ nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất bất đắc dĩ. Đi rồi qua thượng cổ thánh viện. Việc này không nên chậm trễ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe trực tiếp kéo các chủ tay. Không kịp chờ đợi hướng đi bổ thiên các cấm địa. Không cần phải gấp. Thượng cổ thánh viện dừng lại thời gian có trọn vẹn một ngày. Trừ phi có quy định nhân số tiến vào bên trong. Không phải vậy sau một ngày mới có thể biến mất. Các chủ bất đắc dĩ bị Dương Vũ này ép lôi kéo. Nhượng hắn người các chủ này rất là bất đắc dĩ. Sớm một chút liền đi liền sớm một chút thu hoạch đại cơ duyên. A Dương Vũ im lặng. Thượng cổ thánh viện. Cũng không phải chỉ có một mình hắn tiến vào. Nguyệt Thiền còn có một số bổ thiên các điều kiện nhất định cũng sẽ tiến vào bên trong. Đi, thật sự là, đừng ở lôi kéo ta. Các chủ mười phần bất đắc dĩ hất ra Dương Vũ tay, dẫn Dương Vũ hướng đi trong cấm địa. Mà đi tới cấm địa thời điểm, Dương Vũ đôi mắt hơi nheo lại. Bởi vì, bốn phía trở nên rất lợi hại thần bí. Có từng sợi vũ khí bao phủ. Nhớ tới hóa thành một mảnh nhân gian tiên cảnh. Cái này thượng cổ thánh viện rất bất phàm a. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Một cái thượng cổ thánh viện buông xuống. Lại gây nên dạng này biến cố. Xác thực rất lợi hại phi phàm. Thượng cổ thánh viện có thể là đến từ chính thức thượng cổ thời kỳ. Chính là ta bổ thiên các ngọn nguồn. Tổ sư ra đạo tràng. Bổ thiên các chủ mở miệng trong giọng nói mang theo một loại tự tin. Bất quá, lại thế nào nhịp thiên cũng bất quá là một giới tiên nhân, vẫn chưa tới nhịp thiên tầng thứ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe trong lòng tại nói thầm. Tốt, chính là chỗ này. Bổ thiên các chủ mang theo Dương Vũ ăn cơm trong một cái sơn cốc. Sơn cốc này rất lợi hại hoang phế, liền cỏ dại cũng không thấy vài cọng, chỉ có hoàng thổ. Nhưng là... Lúc này trong sơn cốc, còn có một cái cánh cửa vàng ống đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Tràn ngập ra từng sợi đạo pháp tắc. Cái này cũng là thượng cổ thánh viện Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. cái này dĩ nhiên không phải, cái này vẹn vẹn thượng cổ thánh viện cửa vào mà thôi. Các chủ lắc đầu. Hiện tại liền có thể tiến vào. A Dương Vũ mở miệng hỏi thăm một tiếng. Đi thôi. Thượng cổ thánh viện trong rất bất phàm. Ngươi nếu là có đại khí vận cùng nhịp thiên chiến lực, thậm chí có thể trực tiếp đột phá hóa linh cảnh sau trở về. Các chủ gật đầu, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, mang theo một tia khích lệ. Đột phá đến hóa linh cảnh sao? Dương Vũ gật gật đầu. Sau đó liền trực tiếp cất bước đi hướng về Thượng Cổ Thánh Viện môn hộ. Thượng Cổ Thánh Viện trong hẳn là có rất lợi hại cổ lão linh dược cùng phi phàm thần vật, cũng là có thể đối đề bạc chiến lực cùng tu vi có tác dụng lớn. Hảo hảo nỗ lực ở trong đó, xông ra một phen danh tiếng tới. Bổ thiên các chủ đối Dương Vũ phất phất tay, lần nữa cổ vũ một tiếng. Bảo trọng. Dương Vũ nhìn trước mắt nhìn lấy, biết mình còn chưa có trở lại trước, liền sẽ vì bổ thiên các mà chôn xương. Mà vùng tỉnh thổ này cũng sẽ ở Dương Vũ từ Thượng Cổ Thánh Viện trở về trước trở thành rủi ro, từ đó xóa tên. Dương Vũ không biết nói cái gì, chỉ có thể nói hai chữ này. Bổ thiên các chủ mỉm cười. Quay người rời đi. Hắn mấy ngày nay lo lắng. Bổ thiên các. Gần nhất có đại hỏa A. Mà Dương Vũ đi vào Thượng Cổ Thánh Viện cửa vào trước, nhìn lấy cánh cửa vàng ấm, khóe miệng nổi lên nụ cười. Bành theo Dương Vũ thân hình biến mất tại phong cách cổ xưa trong cửa lớn, phong cách cổ xưa đại môn trực tiếp khép kín. Trên đó ẩm chứa này cố thần bí đạo vận cũng hoàn toàn biến mất, biến thành chân chính phổ thông môn hộ. Tại thời gian này, xa tại cách khác đại vực bổ thiên giáo tổng bộ trong, Nguyệt Thiền nhận được tin tức. Dương Vũ thay thế Thạch Nhị tiến vào Thượng Cổ Thánh Viện. Nàng không do dự, đồng dạng chuẩn bị tiến vào bên trong. Nàng đi vào qua. Lần này thuần túy là vì lôi kéo Dương Vũ. Đến Thạch Nhị tiến vào Thượng Cổ Thánh Viện lời nói, nàng dẫn bọn hắn như vậy bế quan, không hỏi Thánh Viện sự tình. Lúc này Dương Vũ tiến vào liền không giống nhau. Bách Đoạn Sơn nhất chiến, Dương Vũ hiển lộ chiến lực rất lợi hại kinh người, khiến cho Bổ Thiên Giáo càng thêm coi trọng Dương Vũ. Lần này, Bổ Thiên Giáo làm quyết định trọng đại, muốn đem Dương Vũ lôi kéo thành vì bọn họ trấn giáo thánh tử. Đương nhiên, trong đó Dương Vũ cùng Tiểu Long gần như tâm đầu ý hợp quan hệ cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Bổ Thiên Các Thượng Cổ Thánh Viện. Dương Vũ tiến vào phong cách cổ xưa trong cửa lớn. Tựa như đồng tiến nhập Bách Đoạn Sơn lúc. Vượt qua một đường không gian truyền tống thông đạo. Theo bốn phía cảnh vật cực hạn biến hóa. Dạo bước tiến vào một cái cung điện màu vàng ấm trong. Nơi đây cũng là Bổ Thiên Các Thượng Cổ Thánh Viện. Dương Vũ sắc mặt có chút kinh ngạc đứng ở một tòa trước đại điện. Bốn phía cũng là một cái hư vô thế giới. U ám. Chỉ có một cái to như vậy kim sắc quảng trường. Còn có Dương Vũ trước mặt một cái cung điện cổ màu vàng ấm. Lại không một vật. Cung điện cổ màu vàng ấm rất lợi hại rộng rãi. Lập lòe ngói lưu ly. Rạng rỡ kim quang vách tường. Một cố phong cách cổ xưa tuế nguyệt vận vị ở khắp mọi nơi. Mà tại kim sắc trên quảng trường. Trừ Dương Vũ bên ngoài. Còn có mười mấy người phân biệt đứng ở một góc. Nhìn lấy người bên cạnh. Ánh mắt bình thản. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 838 bổ thiên giáo mọi người bổ thiên các thượng cổ thánh viện vẫn còn có người tiến vào. Dương Vũ nhíu mày. Đối tình huống này cảm thấy rất lợi hại kinh ngạc. Bởi vì bổ thiên các chủ không có cùng mình nói qua tin tức này. Xem ra. Cái này thượng cổ thánh viện xác thực không phải chỉ có bổ thiên các có thể tiến vào bên trong. Bổ thiên giáo. Thậm chí là thượng giới bổ thiên giáo đều có thể có được tiến vào bên trong tư cách. Mà lại, so bổ thiên các nhiều hơn. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, lặng lặng nhìn lấy bốn phía, không nói gì. Hắn không biết tiếp xuống nên làm như thế nào, lặng lặng chờ một lát, nhìn xem những người khác sẽ làm nha. U Vinh Quy Quy Mơ Sáu lục tục tục. Có rất nhiều quang huy lấp lóe. Đều là cùng Dương Vũ tiến vào bổ thiên giáo người. Chỉ bất quá. Lần này hung thú chiếm đa số. Dương Vũ mấy cái con hung thú nhìn thấy Dương Vũ. Thân thể cực lui lại. toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Liền cách ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Hạ giới hung thú, vô luận là ai, liền xem như có thượng cổ tịnh thổ giáo chủ bọn họ có thể sẽ không biết. Nhưng là, Dương Vũ bọn họ tuyệt đối đều biết. Bởi vì, sở hữu hung thú đều biết một cái tên thích ăn nhất hung thú. Mà cái tên này chủ nhân, vẫn thật là chiến lực nhịp thiên. Để bọn hắn không thể không nhớ kỹ người này bộ dáng. Nhìn thấy liền chạy chạy. Dương Vũ cũng là tại hư thần giới trong đánh bại trọng đồng người người bổ thiên giáo một vị thiên kiêu mở miệng. Hắn biết được sự tình hơi ít. Nhưng là hư thần giới lúc trước nhất chiến kinh động rất nhiều người. Dương Vũ chân long nhất tộc sao có một ít thiên kiêu nhìn lấy Dương Vũ, híp mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Tên yêu nghiệt này làm sao cũng tới bổ thiên giáo trong. Cũng có một ít thiên kiêu biết Dương Vũ tên. Mà lại, liền Dương Vũ tại thượng giới linh giới chiến tích đều rõ ràng. Lúc này sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Chớ khẩn trương. Nơi này là các ngươi bổ thiên giáo địa bàn, ta cũng sẽ không đại khai sát giới ăn các ngươi. Dương Vũ đối một loài hung thú phất phất tay, chẳng hề để ý mở miệng nói. Ngươi làm sao cũng tới. Ngươi thật giống như không phải bổ thiên giáo người a. Một con hung thú mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Tự nhiên không phải, ta là từ bổ thiên cắt mà đến. Dương Vũ nhún vai. Này tên phản đồ thế lực mấy cách không hiểu Dương Vũ bổ thiên giáo để tử nhíu mày. Nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt dần dần bất thiện. Ha ha, các ngươi muốn là muốn có thể đem ta xem như này tên phản đồ đối đãi. Dương Vũ nghiền ngẫm cười đối mấy người kia lạnh nhạt mở miệng. Nếu là thật sự nhìn như vậy ngươi khả năng liền sẽ không sống mà đi ra thượng cổ thánh viện. Bọn họ cảm ứng được Dương Vũ chỉ ở động thiên cảnh. Trong khoảng thời gian này lại vì thượng cổ thánh viện bế quan. Cũng không hiểu biết bách đoạn sơn kinh thiên chiến tích. Lúc này sắc mặt rất lạnh lùng. Im miệng mà không cắt loại Dương Vũ mở miệng. Lại là một đường ánh sáng thần thánh vàng ấm xuất hiện. Áo khuyết tung bay. Một bộ linh lung tinh tế thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Người tới chính là Nguyệt Thiền. Sắc mặt hờ hứng. Nhưng lại vẫn như cũ giống như trích tiên tử. Khuyên quốc khuyên thành tư thế chú mục. Thánh nữ. Một đám bổ thiên giáo thiên kiêu toàn bộ hành lễ, sắc mặt rất lời hại cung kính. Mấy người tắc ngươi. Toàn bộ câm miệng cho ta. Dương Vũ sau này có thể là chúng ta bổ thiên giáo thánh tử. Các ngươi đối với hắn bất kính. Cùng bất kính với ta chính là một cái hậu quả. Nguyệt Thiền mở miệng. Nhìn chằm chằm mấy cái kia đối Dương Vũ ánh mắt bất thiện người. Ấy. Ta cũng không có nói muốn làm các ngươi bổ thiên giáo thánh tử. Huống chi. Ta xuất từ bổ thiên giáo phản đồ thế lực. Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền mở miệng nói một tiếng, không nhẹ không nhạt. Ba người các ngươi. Rời đi đi. Lần này thượng cổ thánh viện tư cách. Bị tước đoạt. Nguyệt Thiền đôi mi thanh tú cau lại. Sau đó tiếp cận ba người kia. Quát lạnh một tiếng. Thánh nữ. Chúng ta nói không có lưu giữ. Bổ thiên các cũng là phản đồ sáng tạo thế lực. Chúng ta nói sai à? Tại sao phải tước đoạt chúng ta tư cách? Ba thân thể người chấn động. Thật không thể tin nhìn về phía Nguyệt Thiền. Không có nghe hiểu ta nói gì à? Hắn tương lai lại là ta giáo thánh tử Nguyệt Thiền. Quát một tiếng, mang theo một cỗ uy nghiêm. Dựa vào cái gì? Hắn bất quá là bát vực trong thực lực kém cỏi nhất hoang vực thiên kiêu mà thôi. Đánh bại trọng đồng người liền có thể trở thành ta giáo thánh tử sao? Ba người rất lợi hại không làm. Xem thường Dương Vũ chiến lực. Cô lậu quả văn. Nơi xa, những cái kia đối Dương Vũ tránh mà xa hung thú cười lạnh. Đi vẫn là không đi. Nguyệt Thiền nhíu mày trong lòng tức giận một tia lửa giận. Không đi, hắn không xứng trở thành ta giáo thánh tử. Một người trong đó hét lớn một tiếng, hắn liền đối Nguyệt Thiền có yêu mộ tâm. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái chuẩn thánh tử, còn bị Nguyệt Thiền như thế che chở, nhượng hắn vô cùng đố kỵ. Các ngươi đơn giản cũng là ném chúng ta bổ thiên giáo mặt. Một nữ tử đứng ra. Đối chiến lực nhịp thiên Dương Vũ có một tia hâm mộ. Lúc này mở miệng. Các ngươi có biết hay không? Tại Bách Đoạn Sơn kết thúc lúc. Dương Vũ lấy động thiên cảnh tu vi chém giết một đầu bày trận cảnh đỉnh phong thuần huyết sinh linh. Mà lại, hắn là chân chính chân long, thập hung sinh linh. Dạng này còn chưa xứng trở thành ta giáo thánh tử sao? Ba người các ngươi thiên phú thường thường ra hỏa có tư cách gì nói lời như vậy? Cái gì? Ba người nghe, thân thể kịch liệt chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Nghe thánh nữ, các ngươi thượng cổ thánh viện tư cách bị tước đoạt. Rời đi đi. Không phải vậy các ngươi sau này có thể hay không tại bổ thiên giáo ở lại đều là một ẩn số. Thiếu nữ mở miệng lần nữa, ngữ khí rất lợi hại khẳng định. Nguyệt Thiền một câu không. Nhưng là này hờ hứng sắc mặt làm trong lòng ba người run lên. Nguyệt Thiền ngầm đồng ý trong lòng ba người rất bất đắc dĩ. Nhưng là không lời nào để nói. Chỉ có thể rời đi. Bọn họ là thật không sánh bằng Dương Vũ. Dương Vũ, gia nhập chúng ta bổ thiên giáo đi, trở thành ta giáo thánh tử. Sau này tất nhiên có thể uy chấn cửu thiên thập địa. Nguyệt Thiền nôn một ngụm chọc khí, sau đó nhìn về phía Dương Vũ trực tiếp ra mời. Đúng a đúng a. Thiếu nữ kia cũng liền vội mở miệng. Không phải không được, nhưng là phải đợi ta suy tính một chút lại nói. Dương Vũ khoát khoát tay, hắn tạm thời còn không có dạng này cân nhắc. Nguyệt Thiền lộ ra vẻ tươi cười. Dương Vũ lần này không muốn lên một lần như vậy quả quyết cự tuyệt. Nói rõ bổ thiên giáo tuyệt đối có rất lớn hy vọng có thể đạt được vị này thánh tử. Ấy, còn có người tới sao? Nói tới chỗ này, Dương Vũ kinh ngạc nhìn về phía một chỗ. Bởi vì, tại thượng cổ thánh viện trên quảng trường, vậy mà lại có một vệt kim quang hiện lên. Một người nam tử xuất hiện tại kim sắc trên quảng trường. Sư huynh, bổ thiên giáo một đám đệ tử nhìn thấy nam tử, vậy mà cùng nhau khom người, vô cùng cung kính nói đến. Dương Vũ một bên thiếu nữ kia cũng làm thi lễ. Lai lịch không nhỏ đi. Dương Vũ nhìn lấy nam tử, hơi kinh ngạc. Cùng nhau tiến vào thánh viện trong đi, có thể có thế nào cơ duyên, liền nhìn các vị thực lực. Nam tử phất phất tay, sắc mặt lạnh lùng hướng đi cung điện cổ màu vàng ấm. Người này lai lịch không nhỏ, cũng không phải là bát vực người. Nguyệt Thiền đi vào Dương Vũ một bên, thấp giọng nhắc nhở một tiếng. Dương Vũ gật đầu. Không có cảm giác gì. Đến từ thượng giới bổ thiên giáo lại như thế nào? Hắn liền lên giới Tây Thiên dạy thánh tử đều đánh tơi bời qua. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 839 Kim Long đề danh bảng phía trước nhất nam tử kia một mực sắc mặt lạnh lùng. Cất bước hướng đi cung điện cổ màu vàng ấm. Mười phần cao ngạo. Tên nam tử này trực tiếp đẩy ra cung điện cổ màu vàng ấm đại môn, cất bước tiến vào cung điện cổ màu vàng ấm trong. Dương Vũ cùng những người khác theo ở phía sau, hiếu kỳ đi vào. Cung điện cổ màu vàng ấm trong đồng dạng là không có cái gì đồ vật. Chỉ có trống trải không gian. Còn có ở giữa cung điện cổ một pho tượng đá. Cái này cũng là thượng cổ thánh viện. Dương Vũ khóe miệng giật nhẹ, hỏi. Nơi này chính là thượng cổ thánh viện thứ nhất viện. Đằng sau còn có một cái thánh viện. Bất quá muốn trước thông qua nơi này mới có thể tiến vào đệ nhị viện. Nguyệt Thiền gật đầu. Làm sao thông qua, nơi này liền sợi lông đều không có. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảnh tượng. Hỏi. Rất đơn giản. Nơi này chính là chúng ta thượng cổ thánh viện thứ nhất viện. Chỉ là còn chưa mở ra mà thôi. Lập tức ngươi liền có thể minh bạch. Tin tưởng ngươi có thể thông qua thứ nhất viện khảo hạch. Nguyệt Thiền cười nói một tiếng, liền nhìn về phía trung ương thạch tượng, trong mắt có một cỗ cung kính sắc. Cái này thạch tượng vấn đề. Dương Vũ theo Nguyệt Thiền ánh mắt nhìn quá khứ, hơi kinh ngạc. Nhìn xem, nếu như là đồ tốt trở về trước có thể cùng một chỗ mang đi. Dương Vũ mục đích lóng lánh trực tiếp hướng đi trung ương thạch tượng. Ngươi làm gì cái kia? Tới lần cuối nam tử áng mắt băng lãnh, gặp Dương Vũ hướng đi thạch tượng, nghiêm nghị hét lớn. Nhìn xem mà thôi. Ngươi gọi cái sắm a? Dương Vũ cước bộ dừng lại. Nhìn về phía nam tử này. Mười phần khó chịu nói ra. Cái này chính là ta bổ thiên giáo người sáng lập thánh tượng. Ngươi trở lại cho ta. Không phải vậy đừng trách ta động thủ đánh chết ngươi. Thánh tượng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nam tử sắc mặt băng lãnh. nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi là ai, có tư cách gì quản ta? Dương Vũ nhìn lấy nam tử, nhíu mày nói đến. Ta chính là Bổ Thiên giáo mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất đại sư huyên khoe ánh sáng. Ngươi cho ta xuống tới, nam tử quát lạnh. Mười phần phẫn nộ. Dương Vũ trở về, đây là ta Bổ Thiên giáo người sáng lập thánh tượng, ngươi khác quấy rối. Nguyệt Thiền cũng đôi mi thanh tú cau lại. Thấp giọng nói với Dương Vũ. Ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Cũng không phải muốn làm gì. Cần thiết hay không? Dương Vũ bĩu môi. Sau cùng nhìn một chút cái này thạch tượng. Sáng nhất vọt lên. Sau đó hướng đi một mảnh đất trống. Nói ta khinh nhờn các ngươi thánh tượng, lão tử có bệnh mới đi khinh nhờn một cái lão đầu tử thạch tượng. Hừ, đại sư huyên khoe ánh sáng sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt, mười phần lạnh lùng. Một bên Nguyệt Thiền nhíu mày, sau cùng giãn ra, không nói gì thêm. Ha ha! Dương Vũ một thân một mình đứng ở một bên, nhìn về phía thạch tượng ánh mắt rất lợi hại bất thiện. Ông chờ đợi mười mấy phút. Cổ điển trong mới xuất hiện biến hóa. Một đường kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống. Tại cổ điện ngói lưu ly hội tụ, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một vệt sáng, trùng kích ở trung ương thạch tượng bên trên. Bắt đầu, một đám Bổ Thiên giáo đệ tử sắc mặt kích động, nhìn về phía trung ương thạch tượng ánh mắt biến rất là nóng rực. Lại còn có thần thức ba đồng Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy thạch tượng, vô cùng kinh ngạc. Lại là mấy trăm năm quá khứ sao? Trọn vẹn nửa canh giờ, kim sắc quang trụ mới tiêu tán. Từ trong đó truyền ra một đạo thanh âm già nua. Bái kiến tổ sư ra. Bổ Thiên các một đám đệ tử sắc mặt cung kính. Toàn bộ một gối quỳ xuống. Vô cùng cung kính. Liền xem như Nguyệt Thiền cùng cái kia khoe ánh sáng cũng là như thế. Thật sự là tổ sư ra. Dương Vũ lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nhìn lấy kim quang bao phủ thạch tượng. Hoặc là nói là đã trở thành một cái lão đầu thạch tượng. Đứng lên đi. Thượng cổ thánh viện mấy trăm năm mở ra một lần. Các ngươi tiến vào nơi này chính là vì cơ duyên mà đến. Không cần hành lễ. Cùng nhau tới ta bên này. Thứ nhất viện chắc thí cùng cơ duyên mau chóng kết thúc đi. Lão đầu khoát khoát tay, sắc mặt bình tĩnh nói đến. Dương Vũ gật đầu. Trực tiếp đi lên. Người khác cũng cùng nhau lên trước. Đang nhìn mười bước có hơn dừng lại. Ánh mắt chờ mong nhìn lấy lão giả. Thứ nhất điện khảo hạch rất đơn giản. Chắc hẳn các ngươi tại tiến đến trước đều đã có trưởng bối nói qua. Cơ duyên quá khứ phương thức các ngươi hẳn là cũng minh bạch. Lão giả ngữ khí bình thản nói, liếc nhìn 10 cái thiếu niên, hài lòng gật đầu. Cái gì khảo hạch? Ta tiến đến trước không ai nói qua. A Dương Vũ có chút nhức cả trứng. Bổ Thiên các chủ cũng quá không chịu trách nhiệm. Đã ngươi không biết được, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút. Lão giả nhìn một chút Dương Vũ, gật gật đầu. Thứ nhất điện khảo hạch nội dung chỉ có một cái, Kim Long đề danh bảng. Chỉ cần ngươi có thể dẫn động trong đó quy tắc, lưu lại tên ngươi, như vậy liền có thể tiến vào đệ nhị viện, cũng có thể có được nhất định khen thưởng. Cứ như vậy Dương Vũ hỏi, cũng là như thế nhìn ngươi bài danh như thế nào. Ngươi đi qua cơ duyên tầng thứ cũng không giống nhau. Nếu như ngươi có thể tiến vào 100 người đứng đầu sẽ có đại thu hoạch. Lão giả gật đầu. Tốt a, ta biết. Dương Vũ gật đầu. Đã như vậy, từng cách đến, lão giả gật đầu, hai tay bắt đầu kết ấm. Bành không gian một trận nổ đùng. Trực tiếp nổ tung. Trong đó bay vụt ra một đường kim sắc quang mang. Chính là một chương giấy vàng. Trên đó tuyên khắc lấy các loại hung thú. Thậm chí vì chính là sáng chói kim sắc chân long đồ đằng. Bắt đầu đi, chỉ cần một giọt máu liền có thể, đến lúc đó tự nhiên sẽ có các ngươi tên vũ bài danh. Lão giả gật đầu, duy trì cái này kim long đề danh bảng, vừa cười vừa nói. Ta tới. Khoe ánh sáng bật cười. Đồ rất nhanh. Trực tiếp cắt vỡ ngón tay. Bước ra một giọt kim sắc máu tươi bay về phía kim long đề danh bảng. Ông kim long đề danh bảng kim quang lói lên. Trực tiếp thôn phệ dòng máu vàng. Tiếp theo. Yên lặng vài giây đồng hồ về sau. Trên đó tuôn hướng một cỗ kim quang. mấy cái chữ to màu vàng hình chiếu đi ra, lơ lửng ở trên bầu trời. Chương 2600, khuê quang. Kim quang hình chiếu tiếp tục 10 giây đồng hồ, liền trực tiếp biến mất một lần nữa trở lại kim long đề danh trong bảng. Cái này gọi là khuê ánh sáng đệ tử thiên phú như thế nào chắc thí đi ra. Tại kim long đề danh bảng sau khi xuất hiện bộ thiên các sở hữu đệ tử ưu tú trong, chỉ bài danh tại hơn 2000. Không tệ. Lão giả mỉm cười gật gật đầu. Đa tạ tổ sư ra. Khuê ánh sáng đáy mắt tràn đầy vui mừng. Vậy mà không có chút nào không cao hứng. Giống như hơn 2000 tên là một cái rất lợi hại thành tích tốt. Ta cũng tới đệ tử khác cũng tất cả đều nóng lòng muốn thử. Từng cái xuất thủ bước ra một giọt chân huyết bay vào kim long đề danh trong bảng. Nhưng mà, mười. Mấy người. Chỉ có bốn người tâm động kim long đề danh bảng. Ở tại liền xuống chính mình tên. Mà lại không có một cách đều là bài danh tại 10 vạn có hơn. Cách này bổ thiên giáo truyền thừa rất xa xưa lại có nhiều như vậy thiên tài. Dương Vũ hơi nhíu mày. Kinh ngạc nhìn lấy kim danh bảng. Năm nay cũng có 5 người đỏ bừng qua thứ nhất viện khảo hạch. Không tệ. Tên lão giả này gật gật đầu. Không tính kích động cũng không thất vọng. Thánh nữ, ngươi cũng tới đi. Một tên nam đệ tử vừa cười vừa nói. Nguyệt Thiền gật đầu. Bước liên tục nhẹ nhàng. Một giọt đỏ tươi huyết dịch từ trong lòng bàn tay bay ra. Chui vào kim long đề danh trong bảng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 840 trấn áp vạn cổ thiên kiêu. Ông tờ giấy màu vàng kim tràn ra một trận nhu hòa kim sắc quang mang. Đem Nguyệt Thiền một giọt dòng máu vàng thôn phệ. Ông tờ giấy màu vàng kim đang chấn động. Một cỗ năng lượng ba động đang lưu chuyển. Tựa như là tại phân tích cái này huyết dịch. Không lâu. Tờ giấy màu vàng kim bay ra ngoài. Đồng dạng là mấy cái chữ to màu vàng ở trên bầu trời ngưng tụ thứ 45 tên. Nguyệt Thiền. U, V, Quy, Quy, Mơ. Lão đầu kinh ngạc nhìn lấy Nguyệt Thiền ánh mắt rạng rỡ. Cô nàng này đã vậy còn quá lợi hại. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe. Nhìn về phía Nguyệt Thiền ánh mắt 10 phần kinh ngạc. Thứ 45 tên. 10 phần không tệ. Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng là trưởng lão chảy đệ tử. Ngày sau hảo hảo tu hành. Thành tựu phi phàm. Lão đầu khẽ gật đầu đối Nguyệt Thiền hết sức hài lòng nói đến. Đệ tử định vì vậy khi. Nguyệt Thiền mỉm cười gật đầu liền lui về trong đội ngũ. Tiểu Duyệt chỉ còn lại có ngươi có thể bắt đầu tránh ở nơi đó một mực chờ lấy nhưng vô dụng. Khuê chỉ nhìn Dương Vũ. Sắc mặt âm trầm nói đến. Chẳng biết tại sao. Đột nhiên có chút vui vẻ sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Ta biết. Không cần ngươi nói nhảm. Dương Vũ bĩu môi. Cất bước hướng đi kim long đề danh bảng phương hướng. Đáy mắt lóe ra không khỏi quang mang. Hiện lên miệng lưới lợi. Phương vị bổ thiên các thượng cổ thánh viện kim long đề danh bảng rất dễ dàng xếp tại hàng đầu. Khuê ánh sáng lạnh hừ một tiếng. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Đáy mắt hiện ra lạnh lẽo quang huy. Ấy. Ngươi thật đúng là đừng nói. Vẹn vẹn dựa theo thiên phú đến bài danh lời nói. Các ngươi cái này kim long đề danh bảng đối ta không có chút nào độ khó khăn. Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy khuê ánh sáng, nghiền ngẫm nói ra. Vậy liền chắc thí, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này phách lối ra hỏa có thể mạnh bao nhiêu. Khuê ánh sáng nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Vũ con ngươi rất lợi hại bất thiện. Được, vậy liền để ta đến chắc thí. Dương Vũ nhún vai cất bước mà ra, hướng đi kim long đề danh bảng. Có thể bắt đầu bước ra một giọt ngươi chân huyết là được. Lão giả kia lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ đối Dương Vũ gật đầu, vừa cười vừa nói. Minh bạch. Dương Vũ trên tay làm ra một đường vết sách. Trực tiếp từ trong đó bước ra một giọt đỏ tươi huyết dịch. Đưa vào kim long đề danh trong bảng. Oanh chỉ là mười mấy giây đồng hồ. Thôn phệ tổ long chân huyết kim long đề danh bảng liền trong nháy mắt tuôn ra vô cùng khủng bố kim sắc quang mang. Như cùng một cái thái dương bỗng nhiên xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được nhắm mắt lại. Cũng là Dương Vũ cũng có chút thù không. Trực tiếp nhắm lại hai con ngươi. Mà đám người mở hai mắt ra. Lại sắc mặt cực kỳ rung động. Bởi vì tại Kim Long đề danh trên bảng chỉ có vài cái chữ to, rung động bọn họ tâm linh. Hạng nhất Tịch Thiên, Dương Vũ. Chỉ có cái này ngắn gọn mấy chữ, nhưng lại chấn kinh tất cả mọi người nói không ra lời. Hạng nhất lại là hạng nhất. Bổ Thiên giáo từ thượng cổ truyền thừa đến nay, xưa nay thiên kiêu vô số. Tại hắc ám thời đại tẩy lễ mà đến, tuyệt đối là kinh diễm vạn cổ nhất đẳng người. Thế nhưng là bây giờ lại toàn bộ đều bị Dương Vũ cho trấn áp xuống dưới. Mà lại Dương Vũ tên rất lợi hại hừng hực, tản ra sáng chói kim sắc thần quang, giống như không diệt tinh thần giải xuống thần huy ngưng tụ mà thành, có một cỗ đạo pháp tắc ở trong đó phát họa. Phía dưới, cho dù là cái kia lúc này bài danh thứ hai, hàng phía trước tại hạng nhất chữ cũng lộ ra ảm đạm vô quang. Cùng Dương Vũ quang huy sáng chói so sánh, đơn giản cùng phàm chữ không hề khác gì nhau. Cái này làm sao có thể khoe ánh sáng dẫn đầu chấn kinh, thật không thể tin nhìn lấy Kim Long đề danh bảng. Hắn bài danh hơn 2000 liền mừng rỡ không thôi. Thế nhưng là Dương Vũ lại trực tiếp chấn áp vạn cổ thiên kiêu, cường thế liệt ra tại thứ nhất. Hạng nhất, lão già kia, Bổ Thiên giáo tổ sư ra so với cũng nhìn về phía Dương Vũ, đáy mắt bảo lấy sáng chói tiên quang, giống như là muốn đem Dương Vũ cho nhìn thấu. Quả nhiên không sai, gia hỏa này thiên phú kinh diễm vạn cổ, tuyệt đối có thể trấn áp một thời đại. Từ Dương Vũ lần thứ nhất trấn áp Thạch Nhị bắt đầu, Nguyệt Thiền liền có một loại cảm ứng, Dương Vũ rất bất phàm. Vì cái gì cái này Kim Long đề danh bảng sẽ biết ta Tịch Thiên tên? Nhưng mà Dương Vũ nhíu mày, cái này Kim Long đề danh bảng vậy mà biết mình cũng tên Tịch Thiên. Tại hoàn mỹ thế giới, Dương Vũ có thể còn không có sử dụng cái tên này. Đến tột cùng tại sao lại như thế? Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, nhìn lấy Kim Long đề danh bảng, trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Kim Long đề danh bảng lại hiện ra thần linh uy. Bổ Thiên giáo tổ sư ra xuất thủ, một đạo thần huy chui vào Kim Long đề danh trong bảng, dẫn ra một loại pháp tắc. Tổ sư ra, ngài đây là đang làm gì? Nguyệt Thiền đôi mắt đẹp lóe lên, mở miệng hỏi thăm. Ta muốn thấy nhìn thiếu niên này tại sao lại danh liệt thứ nhất, hơn nữa còn như vậy lóa mắt. Ta có một cách trọng yếu quyết định. Bổ Thiên giáo tổ sư ra mở miệng, nhìn một chút Dương Vũ, trong mắt tràn ngập nghiêm túc. U, V, Quy, Quy, Mơ. Dương Vũ nhíu mày, ánh mắt khóa chặt Kim Long đề danh bảng. Cái này vẻn vẹn một tờ cổ giấy mà thôi, không có dạng này uy năng a rồi. Nhưng mà tại tất cả mọi người ngưng trọng trong ánh mắt, một đường ánh sáng thần thánh vàng ống lồng đắp đại điện, tràn ngập ra một cỗ tuyệt đỉnh khí thế. Chân Long Tổ bốn chữ lớn tại Kim Long đề danh trên bảng nở rộ, giống như một đóa đại đảo hoa, mười phần lóa mắt. Những hàng đó tên biến mất, lúc này chỉ còn lại có mấy chữ này. Ngươi là Chân Long nhất tộc hậu nhân? Lão giả nhìn về phía Dương Vũ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Chân Long tại thập hung trong có thể là có phi phàm địa vị a, là Chân Long nhất tộc. Dương Vũ gật đầu, nhưng là mi đầu lại sâu thâm nhăn lại. Bởi vì Kim Long đề danh trên bảng chữ có bốn cái Chân Long tổ, cái này nói không phải liền là Dương Vũ tổ long huyết mạch sao? Vì sao cái này Kim Long đề danh bảng liền cái này đều có thể chắc thí đi ra? Quá kinh người. Cái này Kim Long đề danh bảng rất bất phàm, rất khủng bố. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Kim Long đề danh bảng. Chân Long tử tử a, không nghĩ tới thế gian này lại còn có thể có dạng này sinh linh xuất hiện. Tổ sư ra sắc mặt rất lợi hại trang trọng, hiển nhiên hiểu biết Chân Long bất phàm chỗ. Xùi, nhưng mà không có đám người bừng tỉnh, Kim Long đề danh bảng lần nữa bảo một cỗ thần uy, hừng hực thần huy phóng lên tận trời, giống như nối liền trời đất. Mà tại Kim Long đề danh trên bảng, Chân Long tử bốn chữ biến mất, bị bốn cái lại xuất hiện chữ lớn lấy mà đời. Thiên sinh chí tôn bốn cái phong cách cổ xưa chữ lớn, không có có cái gì đặc biệt. Tại Kim Long đề danh bảng trên di động lấy từng sợi đặc thù pháp tắc, biểu dương nó bất phàm chỗ. Cái này, vậy mà vẫn còn có thiên phú, là chân long con nối dõi liền đã đủ bất phàm, lại còn có được thiên sinh chí tôn xương nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người sắc mặt rất lời hại ngưng trọng, tràn ngập thật không thể tin. Thiên sinh chí tôn, lại còn là thiên sinh chí tôn, làm sao có thể, làm sao khẳng định sẽ có cường đại như vậy thiên phú? Chẳng lẽ lại muốn cùng thượng giới những tối đỉnh cấp đó thiên kiêu so sánh sao? Khuê ánh sáng sắc mặt rất lời hại ngưng trọng, nhìn lấy Dương Vũ, chấn động không gì sánh nổi. Đông nhưng là Kim Long đề danh bảng không ngừng, vậy mà lần nữa ra đại đạo thần âm, lại một lần biến, một lần nữa ngưng tụ bốn chữ vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 85 chương 841 thứ nhất viện khen thưởng, lại còn có mọi người sắc mặt ngưng tụ, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ cùng Kim Long đề danh bảng, lại xuất hiện một cái Nguyệt Thiền, đôi mắt đẹp khẽ run, bị Dương Vũ mạnh đại thiên phú cho triệt để rung động đến. Cái thứ ba thiên phú có thể làm cho Kim Long đề danh bảng hiện ra tên, thiên phú cũng là có thể tại Kim Long đề danh bảng xếp tại 10 vị trí đầu chính giữa phú. Cái này liền bổ thiên giáo tổ sư ra nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cũng rất lời hại ngưng trọng. Oanh, nhưng mà tại bốn chữ này triệt để ngưng tụ thành hàng trong nháy mắt, một cỗ kinh thiên uy áp bao phủ mà ra, giống như có một vị cái thế thần vương giác tỉnh, bao phủ cả cổ thánh viện thứ nhất viện. Phù phù, liên tiếp âm thanh vang lên, bổ thiên giáo thiên kiêu trong rất nhiều người đều phía sau lưng không ngừng chảy xuống mồ hôi, sắc mặt tái nhợt quỳ xuống tới. Cố uy áp này, vì cái gì ta cảm giác sinh tử đã không tại ta trong khống chế, ngược lại bị người khác nắm giữ trong một ý nghĩ? Nguyệt Thiền sắc mặt rất lời hại sợ hãi. Lão tử Kim Long đề danh bảng, nhìn về phía này bốn cái sắp thành hình chữ lớn, uy thế như vậy, cũng chỉ là một tên tiểu bối thiên phú bổ thiên giáo tổ sư ra nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt đang lóe lên, sáng chói vô cùng. Trong hư không, Kim Long đề danh bảng chung quanh, từng sợi đại đạo thần văn lan tràn ra. Trong hư không vài tầng tiếp theo trận pháp, gây nên trận trận đại đạo phạm âm, tại sùng kính thần linh. Nhưng mà Kim Long đề danh trên bảng, sau cùng này bốn chữ lớn ngưng tụ thành hàng, lại bị cái này đại đạo thần văn cho che lấp. Tùy ý Nguyệt Thiền vận dụng thiên nhãn, bổ thiên giáo tổ sư ra lấy vô thượng vĩ lực muốn khám phá, cũng không làm nên chuyện gì. Này bốn chữ lớn lộ ra mười phần hư vô mờ mịt, giống như là đại đạo trật tự ngưng tụ trở thành vấn đề. Trong đó từng sợi quang huy vô cùng sáng chói, chữ này liền cái này Kim Long đề danh bảng đều có thể chắc thí đi ra. Dương Vũ nhìn lấy Kim Long đề danh bảng, hắn nhìn thấu này bốn chữ, rõ ràng nhìn lấy, Dương Vũ trong lòng mới tràn ngập rung động cùng thật không thể tin. Dương Vũ, ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Chân Long tử tự có được thiên sinh chí tôn xương liền đã cực độ phi phàm, một người tương đương với có được hai cái tuyệt đại thiên kiêu thiên phú, bây giờ nhưng lại ra tới một cái bị đại đạo che lấp thiên phú, rất lợi hại. Không phổ thông, bổ thiên giáo tổ sư ra nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. Đạt tới cố ý che lấp, không cho bốn chữ này hiện hiện ra. Có thể thấy Dương Vũ cuối cùng này bốn chữ đại biểu cái gì, liền đại đạo đều phải ứng phó cẩn thận, thậm chí liền thiên địa đại đạo đều cảm giác được e ngại, không muốn để cho nó bị thế người biết được. Ta rất lợi hại, phổ thông á, liền một cách đại hoang tiểu sơn thôn bị hài tử. Dương Vũ nhún vai, hắn không muốn đem này bốn chữ nói ra, cho nên cũng bắt đầu giả vờ ngây ngốc. Ngươi cuối cùng này bốn chữ là cái gì? Chúng ta không nhìn thấy, bị đại đạo thần huy cho che lấp. Nhìn lấy Dương Vũ, bổ thiên giáo tổ sư ra nhíu mày, mở miệng hỏi thăm. Ta cũng thấy không rõ a. Dương Vũ lắc đầu, giả vờ ngây ngốc. Ngươi cũng không nhìn thấy, này trên người ngươi phải chăng có so chân long tử tự bực này thiên phú càng thêm thiên phú kinh người lực lượng? Bổ thiên giáo tổ sư ra nhíu mày, lại nhìn phía Kim Long đề danh bảng, phía trên này bốn chữ đến tột cùng là cái gì, thậm chí ngay cả Dương Vũ người đều nhìn không thấu. Không có a, hẳn là liền chân long huyết mạch cùng thiên sinh chí tôn xương hai cái này thiên phú tương đối cường đại đi. Dương Vũ bất đắc dĩ mở miệng, đối bổ thiên giáo tổ sư ra nhún nhún vai. Không có sao, bổ thiên giáo tổ sư ra nhíu mày trực tiếp trầm mặt xuống dưới. Tổ sư ra, hắn còn cần ta tại rất nhiều loại thập hung bảo thuật. Nắm giữ rất lợi hại thuần thục. Mà lại, Dương Vũ ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù huyết mạch thiên phú? Đề bạc mấy lần chiến lực giống như rất lợi hại phổ biến. Nhìn lấy tổ sư ra cùng Dương Vũ, Nguyệt Thiền mở miệng. Đối với nhìn về phía hiển lộ ra hôm khắc phú nàng toàn bộ nắm giữ rõ ràng. Đề bạc mấy lần chiến lực rất lợi hại phổ biến. Chẳng lẽ lại là cái này bổ thiên giáo tổ sư ra cũng nhìn về phía Dương Vũ. Đôi mắt đang lóe lên. Cái này a khả năng thật đúng là không phải, này vẻn vẹn trong lòng chiến pháp mà thôi. Dương Vũ nhún vai, kỳ thực hắn biết là cái gì, chỉ là không muốn nói ra đến mà thôi. Không phải. Bổ thiên giáo tổ sư ra cùng Nguyệt Thiền khẽ nhíu mày, sau đó liền đồng thời trầm mặt xuống dưới. Tổ sư ra. Có cái gì tốt xoắn xuýt. Chỉ bất quá nó một loại thiên phú mà thôi. Biết cùng không biết lại có cái gì. Khác lãng phí thời gian nữa. Đem thứ nhất viện khen thưởng ban thưởng về sau. Qua để nhị viện khảo hạch đi. Khuê ánh sáng ở một bên nhìn lấy. Sắc mặt rất lợi hại âm trầm. Chờ thực sự không kiên nhẫn. Trước tiên mở miệng nói chuyện. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bổ thiên giáo tổ sư ra ngẩng đầu. Nhíu mày quét mắt một vòng khuê ánh sáng. Lại rất nhanh rời. Nhìn về phía tất cả những người khác. Được thôi, đã khảo hạch kết thúc. Liền bắt đầu thả khen thưởng. Tổ sư ra mở miệng nói một tiếng. Liền lần nữa bắt đầu câu thông kim long đề danh bảng. Mà Dương Vũ lưu hạ tối hậu này bốn chữ cũng bắt đầu tiêu tán. Kim long đề danh bảng dần dần bình tĩnh lại. Mời tổ sư ra tứ bảo. Mọi người cùng nhau cúi đầu, mười phần cung kính nói đến. Tới đi, chờ sau đó kim quang bao phủ về sau. Liền sẽ xuất hiện cùng các ngươi bài danh bằng nhau cùng cơ duyên. Lão giả gật đầu. Hai tay không ngừng tiết ấm. Kim long đề danh trên bảng kim quang cũng dần dần trở nên sáng chói đứng lên. Lóa mắt vô cùng. Ông kim long đề danh bảng rạng rỡ ánh sáng. Nó bên trên có vô số tên đang nhảy nhót. Mỗi một cách đều là thượng cổ tuế nguyệt trong bổ thiên các kiệt xuất người. Bây giờ tên lại hiện ra. Mở ra bổ thiên giáo thượng cổ thần tàng. Hưu một vệt kim quang bắn ra trực tiếp bao phủ lần này trong bài danh kém cỏi nhất người đệ tử kia. Cấp bảo dược. So trước kia sử dụng tới bảo dược phải cường đại mấy phần kim quang tiếp tục mấy phút. Thẳng đến nó bên trong bay ra một kiện đồ vật về sau. Kim quang mới dần dần tán đi. Một phần bảo dược xuất hiện tại người đệ tử kia trong tay. Bài danh 10 vạn dựa vào sau đều có thể có được một phần sánh vai nửa máu sinh linh bảo huyết bảo dược. Dương Vũ hơi nhíu mày. 10 phần kinh dị nhìn lấy lão đầu kia. Nhìn về phía kim long đề danh bảng nhãn thần cũng biến thành vô cùng nóng rực. Các ngươi cảnh giới không đủ cao. Dạng này bảo dược có thể cho các ngươi phải thiết thực cơ sở. Ngày sau đột phá cảnh giới tiếp theo. Có thể đi càng xa. Lão giả hài lòng gật đầu. Vừa cười vừa nói. Minh bạch. Mặt khác ba cái bài danh 10 vạn có hơn đệ tử cũng kinh hỉ gật đầu. Một phần dạng này bảo dược. Có thể làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa đột phá. Sau đó. Kim quang ba lần lấp lóe. Dựa theo bài danh từ sau hướng phía trước. Sau cùng ba cái thứ hạng là có hơn đệ tử. Mỗi người đều cho một phần bảo dược. Cũng có người là bảo huyết. Đối bọn hắn hiện giai đoạn đột phá đều có tác dụng rất lớn. Tiếp xuống cũng là ngươi, hơn 2.000 tên có thể thu hoạch một phần không nhỏ cơ duyên, về sau phải nỗ lực tu hành. Lão giả nhìn về phía khuê ánh sáng, vô cùng bình thản nói một tiếng. Đệ tử minh bạch. Khuê ánh sáng đầu, 10 phần mong đợi nhìn lấy kim long đề danh bảng. Ông kim quang bắn ra trực tiếp tràn ra một đạo quang mang bao phủ khuê long. Quá khứ sau mười mấy phút, cái này hào quang vàng ấm mới dần dần tán đi. Trong đó bay vụt ra một khối oanh oanh bảo cốt. còn có một bình chất lỏng màu đỏ như máu. Một cái chí cường bảo thuật, tăng thêm một bình thần linh huyết, ngươi đột phá tôn giả cảnh không xa. Lão giả nhìn về phía khuê ánh sáng, nhàn nhạt nói một tiếng, không có chức tán thưởng. Đệ tử sẽ cố gắng. Chờ thứ hai điện khảo hạch sau khi kết thúc, đệ tử liền sẽ trở lại bổ thiên giáo. Trùng kích tôn giả cảnh. Khuê ánh sáng đầu, hết sức hài lòng thu hồi hai phần đồ vật, khóe miệng mang theo thật lâu không rời ý cười. Chúc mừng sư huynh. Một đám đệ tử mười phần hâm mộ nhìn lấy khuê ánh sáng, vừa cười vừa nói. Không có gì có thể chúc mừng, Nguyệt Thiền Sư mỗi bài danh 45, nàng cơ duyên mới là thực biết rất cường đại. Khuê ánh sáng lắc đầu nói đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 842 việc hôn nhân nói như thế. Vậy cái kia cái Dương Vũ chẳng phải là có thể có được ta bổ thiên giáo trong cường đại nhất một phần thần tàng. Những người này biến sắc, cùng nhau nhìn về phía Dương Vũ. Có hâm mộ, cũng có băng lãnh. Hừ, khuê ánh sáng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt quét mắt một vòng Dương Vũ, một sợi sát cơ tại đáy mắt lấp lóe. Từ vừa mới Kim Long đề danh bảng bắt đầu, hắn quang huy liền triệt để bị Dương Vũ cho che lấp. Hắn cái này từ thượng giới buông xuống thiên kiêu lại bị một cái hạ giới trong lồng giam người cho hoàn toàn nghiền ép. Một cái phế vật mà thôi. Sau tiến nhập thượng cổ thánh viện để nhị viện, ta liền để ngươi cái này thiên kiêu chôn xương trong đó. Khuê ánh sáng sắc mặt âm lãnh nhìn lấy Dương Vũ. Hắn đến từ thượng giới. Đối Dương Vũ tự nhiên không có cái gì kính sợ tâm. Ngược lại còn duy trì loại kia cảm giác ưu việt. Cực kỳ khó chịu Dương Vũ che lại hắn lóa mắt. Dương Vũ không nói gì. Lặng lặng đứng ở một bên. Ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Kim Long đề danh bảng. Đối người bên cạnh lời nói mắt điếc tai ngơ. Ngươi hẳn là bổ thiên giáo hiện tại thánh nữ A. Lão giả hai tay ghét lấy ấm, mỉm cười nhìn về phía Nguyệt Thiền. Vâng, ta hiện tại là bổ thiên giáo thánh nữ, lần này là hạ giới lịch luyện. Nguyệt Thiền gật đầu nói. Về sau nỗ lực tu hành, bổ thiên giáo có thể có ngươi dạng này thiên tài cũng là một loại may mắn. Lão giả hài lòng gật gật đầu. Đệ tử minh bạch. Nguyệt Thiền khom người làm lễ, gật đầu nói. Ông lão giả gật gật đầu. Trên đỉnh đầu Kim Long đề danh bảng liền tản mát ra kim sắc quang mang. Một cỗ sáng chói quang hoa lấp lóe không yên. Bao phủ Nguyệt Thiền. Lần này. Qua đi tới sau nửa canh giờ. Kim quang mới hoàn toàn tán đi. Đồng dạng cũng là bay ra hai kiện đồ vật. Một kiện kim ti nhuyễn giáp. Còn có một cái bình ngói nhỏ. Trong đó không biết có gì vật. Nhưng là tuyệt đối bất phàm kim ti nhuyễn giáp chính là một mặt trấn giáo bảo cụ. Đưa cho ngươi. Ngày sau có thể gia tăng một hạng thủ đoạn bảo mệnh. Có cái này kim ti nhuyễn giáp tại. Thân thể ngươi có thể so với thái cổ hung thú. Lão giả ngẩng đầu nhìn Nguyệt Thiền thu hoạch gật đầu nói đến. Đa tạ tổ sư. Nguyệt Thiền gật đầu cung kính nói đến, mang trên mặt ý cười, không còn là như vậy lãnh đạm cao ngạo. Không cần cảm ơn ta, nếu là ta bổ thiên giáo người tự nhiên phối có được dạng này cơ duyên. Lão giả phất phất tay, sau đó biến quay người nhìn về phía Dương Vũ, ánh mắt sáng lên. Nhìn ta làm gì? Cho ta khen thưởng là được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi bổ thiên giáo lớn nhất thần tàng đến tột cùng là mực nào thần vật. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nhìn lấy bổ thiên giáo tổ sư ra, đáy mắt lấp lóe chờ mong quang huy. Không nói trước cái này Kim Long đề danh bảng phần thưởng lại là cái gì. Không bằng lão đồng học một chức ban cho ngươi một phần cơ duyên như thế nào nhìn lấy Dương Vũ. Bổ thiên giáo tổ sư ra mở miệng. Mang theo mỉm cười. Thứ gì Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía tên lão giả này. Nhìn lấy đưa tay từ thân thể của mình trong lấy ra hai kiện đồ vật trực tiếp đưa đến Dương Vũ phổ cận. Ông hai kiện đồ vật bay bắn ra. Một cách là lệnh bài màu vàng ấm. Còn có một cái chính là một chương gia thú. Hai kiện đồ vật đều mười phần phong cách cổ xưa. Trong đó ẩm chứa mười phần dày đặc tuế nguyệt khí tức. Giống như từ thượng cổ mà đến. Đây là vật gì Dương Vũ nhìn về phía nhìn lấy hai món đồ này. Mỗi một cách là hắn nhìn hiểu. Dương Vũ im lặng mở miệng có chút rét bỏ nhìn lấy cái này hai kiện đồ vật. chúng ta lại nhảy qua một chút. Lão đầu tử sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt như thế nào. Bổ thiên giáo tổ sư ra nhìn lấy Dương Vũ, lại mỉm cười. Còn có chuyện tốt gì? Dương Vũ sắc mặt hơi đen, cũng không chờ mong. Tiểu hữu, ta cho ngươi định một mối hôn sự như thế nào? Lão giả mỉm cười, nói. Cái gì? Dương Vũ nhìn lấy lão giả, một mặt im lặng cùng cổ quái, cái này nhảy vọt cũng quá đại đi. Ngược lại là một bên khác Nguyệt Thiền nhìn thấy Dương Vũ trong tay lệnh bài. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Phun lên một cỗ đỏ ửng. Trong lòng nhảy lên. Ngươi đạt được cái này hai kiện đồ vật. Nó một chính là này cổ thú ra. Là một chỗ thượng cổ di tích địa đồ. Bị ta lúc đầu để vào thần tàng trong che giấu. Hôm nay lấy ra tặng cho ngươi, ta lúc ấy ta bổ thiên giáo đồ cưới. Chờ ngươi ngày sau thực lực đầy đủ như qua thăm dò một phen. Thu hoạch sẽ rất lợi hại. Kinh người lão giả đem hai tay rũ xuống. Đối Dương Vũ mười phần nghiêm túc nói. Thượng cổ di tích sao? Dương Vũ cúi đầu. Có một ít hài lòng. Bất quá nghe đạo đồ cưới hai chữ. Dương Vũ liền một trận khó chịu. Cảm giác rất lợi hại dù gì. Mà ngươi hiện vật phẩm thứ hai. Là một tấm lệnh bài. Từ ta bổ thiên các thành lập cho tới bây giờ. Chỉ xuất hiện qua hai lần. Ngươi đây là lần thứ hai. Lần trước xuất hiện chính là xếp tại phía sau ngươi hạng hai. Lão giả gật đầu nói. Không phải liền là một cách lệnh bài sao? Dương Vũ nhìn trong tay lệnh bài màu vàng ấm. Chỉ có Dương Vũ lớn chừng bàn tay. Trái phải hai mặt cũng chỉ là có khắc lệnh chứ. Cũng không có cái gì kỳ lạ. Cái lệnh bài này tên là Bổ Thiên Giáo lệnh. Người năm giữ chỉ cần tại đột phá đến có thể đảm nhiệm Bổ Thiên Giáo trưởng giáo thực lực. Liền có thể bằng này lệnh bài. Trực tiếp trở thành ta Bổ Thiên Giáo trưởng giáo. Lão giả gật đầu nói đến. Nhìn về phía Dương Vũ. Vừa cười vừa nói. Dương Vũ lăng tại nguyên chỗ. Vô cùng kinh ngạc nhìn trong tay lệnh bài. Về phần những người khác. Đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt tức là ghen ghét. Lại có kính sợ. Một cái thiên phú tuyệt luôn người. Trở thành bổ thiên giáo trưởng môn dự khuyết. Có thể tưởng tượng ngày sau bổ thiên giáo sẽ như thế nào bồi dưỡng Dương Vũ. Thậm chí có thể nói. Người thiếu niên trước mắt này cũng là bổ thiên giáo trưởng giáo. Dương Vũ không chết hiểu. Cơ hồ không có có ngoài ý muốn. Nhưng là. Lấy Dương Vũ từ bàn huyết cảnh một mực đắc tội thái cổ thần sơn đến bây giờ động thiên cảnh đỉnh phong còn sinh hoạt hào hào. Đồng thời đem những thái cổ thần sơn đó cho chấn nhiếp lần lượt sự tích có thể nhìn ra được. Gia hỏa này nếu là có thể chết hiểu cái kia chính là thật lão thiên mù mắt chó. Đây cũng là vì sao ta muốn nói với ngươi một mối hôn sự nguyên nhân. Ngươi là chân long con nối dõi. Hiện tại cũng có thể nói là ta bổ thiên giáo chính thống. Ngày sau tất nhiên có thể trở thành trưởng giáo. Mà ta bổ thiên giáo thánh nữ thiên phú cũng không kém. Ngày sau tuyệt đối có thể xứng với ngươi. Lão giả gật đầu nói đến. Nàng Dương Vũ nhìn về phía Nguyệt Thiền. Sắc mặt nhất thời trở nên không khỏi đứng lên. Lão giả gật đầu. Ta còn nhỏ mới 10 tuổi đâu. Chờ ta 20 tuổi trưởng thành lại nói. Ta hiện tại cũng không hiểu. Dương Vũ giật nhẹ khóe miệng im lặng nói đến. Có thể chờ ngươi trưởng thành lại nói. Lão giả gật đầu. Không lo lắng chút nào. Nguyệt Thiền rất đẹp. Tựa như là chân chính tiên tử. Mà lại thiên phú cũng tuyệt đối không kém. Ngày sau. Dương Vũ tuyệt đối sẽ không cử tuyệt dạng này khuyên thành tiên tử. Dương Vũ sắc mặt đen nhánh bất quá lại không nói thêm gì. Những người khác tất cả đều hâm mộ nhìn về phía Dương Vũ trong mắt không có ghen ghét. Có chỉ là hâm mộ. Bất quá, cũng có người ngoại lệ, sắc mặt âm trầm như nước. Cùng ta tới đi thứ hai điện khảo hạch đã tốt. Lão giả gật gật đầu quay người hướng đi đại điện đằng sau. Một đoàn người không nói gì, một loại người chỉ có 7 người cùng lên đến, sắc mặt chờ mong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 843 lại một trang cổ giấy ấy ấy ấy. Ngươi làm gì? Ta Kim Long đề danh bảng khen thưởng còn không được đến đâu. Dựa vào cái gì cứ như vậy đi. Dương Vũ nhất thời giơ chân. Hận không thể đem lão đầu này cho đạp một chân. hắn còn không có đạt được Kim Long đề danh bảng xếp hàng thứ nhất khen thưởng đây. Bổ thiên giáo làm cho ngươi. Cái kia thượng cổ di tích cổ thú ra đồng dạng bất phàm. Cái này Kim Long đề danh bảng khen thưởng liền không cần lại đi thu hoạch đi. Ngươi cái tên này thật nghèo đến như vậy. Tham Lam bước khuê ánh sáng mở miệng. Dẫn đầu nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong đôi mắt tràn ngập ghen ghét quang huy. Đây là ta nên được. Dựa vào cái gì không muốn? Dương Vũ nhìn chằm chằm khuê ánh sáng, đôi mắt lạnh mấy phần. Hừ. Nguyệt Thiền Thánh nữ dạng này tiên tử đều đã cùng ngươi định ra việc hôn nhân. Ngươi cái tên này cũng không biết thỏa mãn sao? Khuê ánh sáng sắc mặt lạnh rất lời hại sắc bén. Muốn nói hắn đối Nguyệt Thiền không có đặc thù cảm tình này là không thể nào. Toàn bộ bổ thiên giáo trong cơ hồ sở hữu nam tính đệ tử đều đối Nguyệt Thiền có nhất định đặc thù ý nghĩ. Lúc này, Nguyệt Thiền cơ hồ cửu thành muốn trở thành Dương Vũ đạo lữ. Tăng thêm bây giờ càng là trở thành bổ thiên giáo cách thay mặt giáo chủ. Trong lòng của hắn lòng đố kỵ đã cháy hừng hực. Ta có thể không muốn cái này bổ thiên giáo lệnh. Cũng có thể không muốn cái này cổ thú ra. Về phần cô nàng này, ta cũng không có đáp ứng muốn. Đem Kim Long đề danh bảng khen thưởng cho ta là được. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Đem bổ thiên giáo làm cùng cổ thú ra lấy ra. Trực tiếp ném ra bên ngoài. Ném ở khuê mì nước trước. Vứt bỏ như tệ. Bất quá, các ngươi bổ thiên giáo ta cũng thấy rõ ràng thật là hẹp hòi có thể. Dương Vũ mở miệng, bình bình đạm đạm, nhưng lại làm Nguyệt Thiền cùng bổ thiên giáo tổ sư ra run lên trong lòng. Vừa mới Dương Vũ không có cự tuyệt bổ thiên giáo làm đã nói Dương Vũ có cân nhắc cùng bổ thiên giáo trở thành tâm đầu ý hợp quan hệ. Thế nhưng là, lúc này lại trong nháy mắt sụp đổ. Khuê ánh sáng, im miệng bổ thiên giáo tổ sư ra giận quát một tiếng. Một cỗ khí thế khủng bố đem khuê chỉ cho trấn áp. Tổ sư ra. Gia hỏa này lòng tham không đáy. Đạt được nhiều như vậy chỗ tốt còn không biết dừng. Không xứng đáng gia nhập chúng ta bổ thiên giáo. Càng không xứng có được tổ sư ra ban thưởng bổ thiên giáo lệnh khuê ánh sáng mở miệng. Đã bị lòng đố kỵ choáng váng đầu óc. Bệnh tâm thần sự cuồng loạn gào thét một tiếng. Ngươi đi để nhị viện khảo hạch đi, nơi này sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Tổ sư ra lạnh hừ một tiếng trực tiếp đem khuê ánh sáng đưa vào một đảo hắn khai mở trong cái khe không gian. Thánh tử thu cất đi, không cần như vậy tức giận, vừa mới là lão già ta trí nhớ không tốt, thật có lỗi. Tổ sư ra mở miệng, đem bổ thiên giáo làm cùng cổ thú ra một lần nữa đưa đến Dương Vũ trước người. Không có việc gì, ta coi như không có sinh cũng sẽ không tái sinh. Dương Vũ mỉm cười, đem bổ thiên giáo làm cùng cổ thú ra một lần nữa thu hồi. Khuê quang. Không sống được. Nguyệt Thiền biết Dương Vũ rất nhiều chuyện, biết Dương Vũ hành sự phương pháp, bất đắc dĩ lắc đầu. Khuê ánh sáng bất quá hóa linh cảnh đỉnh phong. Đơn thuần chiến lực. Chỉ sợ liền hóa linh cảnh thạch nhị đều đánh không lại. Huống chi Dương Vũ. Cái này Kim Long đề danh bảng khen thưởng cũng cần phải cho ngươi, ngươi là bổ thiên giáo thánh tử, đây là nên được. Tổ sư ra gật đầu, đánh ra một đạo pháp ấm chui vào Kim Long đề danh trong bảng, dẫn ra hạng nhất quang huy. Xùi nhưng mà, không có đi qua 2 giây. Kim Long đề danh trong bảng nhưng không có thần vật hạ xuống. Ngược lại là chính nó hóa thành một đường ánh sáng thần thánh vàng ấm. Trực tiếp chui vào Dương Vũ mi tâm. Tại Dương Vũ nguyên thần trong bắt đầu chìm nổi. Cái này. Này sao lại thế này. Kim Long đề danh bảng chính mình tiến vào Dương Vũ trong thân thể mấy cái bổ thiên giáo thiên kiêu chấn động. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Kim Long đề danh bảng đưa nó đã khen thưởng cho ngươi. Nguyệt Thiền nhìn về phía Dương Vũ đồng dạng đôi mắt đẹp chấn động. Phải biết thượng cổ thánh viện thứ nhất viện chính thức chi phối cũng là Kim Long đề danh bảng. Đây không phải nói sau này Dương Vũ chính là cái này thượng cổ thánh viện thứ nhất viện trưởng khống giả sao? Chuyện tốt. Chuyện tốt a. Thánh tử ngươi quả nhiên cùng ta bổ thiên giáo hữu duyên. Bổ thiên giáo tổ sư ra nhìn lấy lại rất vui vẻ, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Xem như chuyện tốt đi. Dương Vũ gật gật đầu. Hắn nhìn về phía mình nguyên thần trong. Lúc này hết thảy có 2 trang cổ giấy, Một cái chính là thượng giới linh giới trong đoạt được. Đến từ cực cảnh kỷ lục bàn huyết cảnh vô địch. Cái này hai trang cổ giấy. Lại là xuất từ cùng một nơi. Cái này sao có thể, Dương Vũ rất khiếp sợ. Cái này căn bản không hề mảy may liên quan, cổ giấy vậy mà đến từ cùng một chỗ. Thánh tử, nhưng có thu hoạch, chờ đợi Dương Vũ vài phút, lão giả mới mở miệng hỏi thăm, rất chờ mong. Nguyệt Thiền cũng nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Kim Long đề danh bảng có thể nói là bọn họ bổ thiên giáo tối thần bí vật, nàng từ nhỏ nghe qua vô số lần. Nói như thế nào đây, đồ tốt đi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Hắn không có khả năng đem chính mình có mặt khác một tờ. Cùng Kim Long đề danh bảng đến từ cùng một cổ thư. Không rõ ràng lai lịch sao, bổ thiên giáo tổ sư ra nhìn lấy Dương Vũ sắc mặt cũng đoán được cái gì, gật gật đầu. Qua để nhị viện đi. Dương Vũ mở miệng, đổi chủ đề. Tổ sư ra theo Dương Vũ, nói một tiếng, dẫn mọi người đi hướng về thượng cổ thánh viện một cách khác cơ duyên địa. Đúng. Cái này để nhị viện là chuyện gì xảy ra, Dương Vũ mở miệng hỏi thăm. Hắn đối với thượng cổ thánh viện sự tình thật sự là không có chút nào biết được. Thượng cổ thánh viện thứ hai điện là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Mỗi lần mở ra chỉ là. Trong đó đều sẽ xuất hiện rất nhiều linh thể. Mỗi một đầu linh thể đều là một cỗ thiên địa linh khí hội tụ mà thành. Đánh giết linh thể về sau. Liền có thể đạt tới linh thể hạt giống. Đến lúc đó. Có thể tiến hành thánh nhân quán đỉnh. Để ta tới tiến hành. Tuyệt đối tác dụng phi phàm. Lão giả trả lời Dương Vũ, trong đôi mắt mang theo ý cười, thậm chí cổ vũ ý vị rất rõ ràng. Có ý tứ a. Dương Vũ mỉm cười, trong lòng mười phần mong đợi. Cùng ta tới đi. Lão giả gật đầu, hai tay trực tiếp vung lên, là kim sắc vách tường tường đá trực tiếp biến mất, lộ ra một cái thông đạo. Vượt qua thông đạo, Dương Vũ đám người đi tới một cái khác quảng trường, vô cùng trống trải. Lần này liền cổ điện đều không có, chỉ có một cái cánh cửa vàng ấm đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Cái này chính là để nhị viện cơ duyên địa cửa vào. Tiến vào bên trong. Nếu là có thể đạt được đầy đủ linh thể hạt giống. Kinh lịch cuối cùng thánh nhân quán đỉnh. Đột phá một cách đại cảnh giới đều không nói chơi. Tổ sư ra mở miệng, đối Dương Vũ bọn người mười phần nghiêm túc mở miệng. Một cách đại cảnh giới sao được a, chính chuẩn bị cẩn thận đột phá động thiên cảnh đến hóa linh cảnh. Dương Vũ gật đầu, không có có dư thừa lời nói, trực tiếp liền hướng đi cánh cửa vàng ấm. Tổ sư ra, ta cũng đi. Nguyệt Thiền mở miệng, đồng dạng đi theo tiến lên. Nàng đã là bày trận cảnh. Nhưng là, cách này để nhị viện rừng rậm nguyên thủy hội trấn áp nàng cảnh giới. Đến lúc đó cũng chỉ là hóa linh cảnh. Bước vào môn hộ, lại là một lần bước nhảy không gian. Bổ thiên giáo thượng cổ thánh viện trong không gian trận pháp quả thực không ít, mà lại lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Vạn cổ bất hủ, lai lịch bất phàm để nhị viện, rừng rậm nguyên thủy. Đây là một mảnh rộng lớn vô tận thiên địa. Bầu trời hiện ra màu xanh thẳm, mây trắng phiêu đãng, mà ánh mắt trông về phía xa. Làm theo là có thể trông thấy này nhìn không thấy cuối cùng cổ lão rừng rậm. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 844 trở về lão hành trong rừng rậm. Thiên trượng đại thụ đứng sừng sững. Như vậy độ cao. Có thể cùng sơn phong sánh ngang. Trên rừng rậm không. Có thành đàn linh thú bay lượn mà qua. Bén nhọn tây minh thanh quanh quẩn ở trong thiên địa. Tại này càng thêm xa xôi địa phương. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hình thể to lớn linh thú chém giết lấy. Này chấn thiên tiếng giống. Xa xa truyền ra. Phiến thiên địa này giống như cổ lão hồng hoang, không người đặt chân. Cổ lão trong rừng rậm. Tham thiên cử thủ trực trùng vân tiêu. Rậm rạp cành lá lan tràn ra. Có loại che khuất bầu trời cảm giác. Mà tại cái này bao la đến phảng phất không có giới hạn trong rừng rậm. Thỉnh thoảng có kinh thiên tiếng gào thét truyền ra. Mang theo cường đại phù văn ba động. Cổ thụ che trời. Trên mặt đất cũng đều là rất dài cỏ dại. Thỉnh thoảng bay qua một đầu viễn cổ côn trùng. Giữa thiên địa tràn ngập một cỗ cổ lão khí tức. so Dương Vũ vị trí đại hoang còn cổ lão hơn. Mảnh này cũng là rừng rậm nguyên thủy, trong đó loại kia linh thú hẳn là tương đương với hóa linh cảnh đỉnh phong hung thú. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, trong lòng đại khái suy nghĩ một chút về sau, liền trầm tính lại. Bắt đầu tìm kiếm đi, không thể ở cái này thượng cổ thánh viện tốn hao thời gian quá dài. Dương Vũ ngẩng đầu, dưới lòng bàn chân hiển hiện từng sợi thần lôi, mang theo Dương Vũ vọt thẳng hướng lên bầu trời trong. Một đường phi hành, Dương Vũ thần thức cũng không có dừng lại. Một mực bao phủ tại rừng rậm nguyên thủy trong. Chỉ cần gặp gỡ mang theo năng lượng ba đồng tình huống, Dương Vũ liền sẽ qua thị sát. Dương Vũ tốc độ rất nhanh, Dương Vũ chỉ dùng mấy canh giờ thời gian liền thăm dò một mảnh rất lợi hại đại khu vực. Nhưng là kết quả lại làm cho Dương Vũ có chút khó chịu. Bởi vì lớn như vậy một khu vực trong, vậy mà không có một cái nào vật sống. Đừng nói linh thể, cũng là mang theo một điểm tinh hoa linh thảo đều không có. Khắp nơi đều chỉ có phổ thông cổ thụ cùng cỏ dại. Nơi này không phải cái gì một mảnh thượng cổ địa a, cũng là thượng cổ một mảnh đất hoang đi. Dương Vũ bĩu môi, một đường bay về phía trước lấy, trong lòng phức bụng. Mấy cái khác người không biết có thu hoạch hay không. Dương Vũ ánh mắt lấp lóe, đang tìm kiếm linh thể đồng thời cũng đang tìm bổ thiên giáo người. Nếu như những người kia liệp sát linh thể đạt được linh thể hạt giống, Dương Vũ không ngại mượn tới sử dụng. Ngao giống một ngày về sau, Dương Vũ lần nữa bay ra rất xa một khoảng cách. Lúc này mới tại một mảnh trong cổ lâm nghe được rít lên một tiếng. Dương Vũ bay đi hướng phía rừng rậm nguyên thủy xa xút qua. Khóa chặt trong đó này đường năng lượng ba động. Trong tay đã nắm chặt tịch thiên kích. Đây là tỳ hưu ngoại hình linh thú. Dương Vũ lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nhìn lấy cái này linh thể. Vậy mà trưởng cùng Dương Vũ trước tại Thái Cổ Thần Sơn trong từng đánh chết tỳ hưu giống như đúc. Giống cái này linh thể cũng nhìn thấy Dương Vũ. Vậy mà trực tiếp liền tấn công đi ra. Một đôi sắc bén móng vuốt chụp về phía Dương Vũ mặt. Chỉ là có một cái ngoại hình. Thân thể hoàn toàn không phải thực thể. Cũng không có chút nào linh trí. Chỉ biết là giết hại. Dương Vũ trong mắt kim quang lóng lánh. Tổ long bảo thuật đã vận chuyển. Giết Dương Vũ giận quát một tiếng. Trong tay tịch thiên kích trực tiếp quét ngang mà ra. Chính diện cùng đầu này tỳ hưu va chạm. Ngao giống tỳ hưu cũng nghiêm túc. Một đôi móng vuốt trực tiếp chụp về phía Dương Vũ cực kỳ khủng bố. Bành Dương Vũ thân thể lui lại 4-5 bước, bất quá đầu này tỳ hưu cũng bay ra ngoài lời khoảng cách. Hóa linh cảnh đỉnh phong cấp bậc thuần huyết hung thú, hẳn là lão đầu trong miệng nói tới linh thể. Dương Vũ nhìn hướng đầu hung thú này, hơi kinh ngạc. Đi chết đi cho ta. Dương Vũ trong mắt hắc sắc thần huy đại phóng, thể nội truyền ra loáng thoáng long ngâm âm thanh. Giống tỳ hưu đồng dạng không sợ hãi chút nào. Mang theo một cỗ cường đại khí tức. Phóng tới Dương Vũ phương hướng. Trong tay móng vuốt tản ra băng lãnh quang hoa. Tổ long bảo thuật. Giết Dương Vũ gầm thét. Tịch thiên kích trực tiếp thu lại. Nắm tay phải hóa thành long trào. Trực tiếp chụp về phía tỳ hưu. Bành một tiếng cử đại nổ vang, tỳ hưu thân thể trực tiếp bị Dương Vũ huyền đầu cho oanh bảo. Vô số năng lượng khí lưu biến mất, đầu này tỳ hưu thân thể không thấy, biến mất tại Dương Vũ trước mặt. Mà tại đầu này tỳ hưu chỗ đứng địa phương chỉ lưu lại một cái hũ, trong đó chứa lấy tràn đầy trong suốt huyết dịch. Mà tại cái này bình bảo huyết bên cạnh, còn có một cái phù văn. Coi trọng 10 phần cổ quái. Nhưng là trong đó lại ẩn chứa một cỗ cường đại linh lực ba động. Giống như là ẩn chứa vô tận thiên địa linh khí. Đây cũng là linh thể hạt giống. Dương Vũ đem hạt giống cho cầm vào tay, rất là tò mò. Hắn vẫn thật không nghĩ tới cái này linh thể hạt giống hội tụ thành một cái phù văn. Tiếp tục liệp sát hung thú, Dương Vũ lần nữa phóng hướng thiên không trung. Tại 100 mét lên thiên không không ngừng bồi hồi. Tìm kiếm khả năng xuất hiện linh thể. Nhưng là phiến địa vực này thực sự quá lớn. Mà lại linh thể cũng không phải là cố định tại một vị trí. Bọn họ cũng là biết di động. Cách này nhượng tìm tòi trở nên càng thêm khó khăn. Dương Vũ lần nữa tìm tòi 10 ngày sau mới gặp gỡ cái thứ hai linh thể. Lần này chính là một đầu toan nghê. đồng dạng cũng là thực lực có thể so với thuần huyết sinh linh ấu tể, đã đạt tới hóa linh cảnh đỉnh phong, chiến lực rất cường hãn. Cái thứ hai linh thể hạt giống, dạng này tốc độ, không được a. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, cái này đều nhiều ngày trôi qua, mới đến hai cái linh thể hạt giống. Tiếp tục như vậy không được. Trời mới biết nơi này lớn bao nhiêu. Nếu là thật một mực dạng này tìm kiếm xuống dưới, chỉ sợ tìm tới chết cũng thu thập không đủ đột phá một cái đại cảnh giới linh thể. Dương Vũ đôi mắt đang lóe lên, nhìn lấy bốn phía mênh mông rừng rậm nguyên thủy, trong lòng rất bất đắc dĩ. Tính toán, trước tiếp tục liệp sát đi, nhìn xem có thể hay không săn giết được hung thú khác. Nếu là thực sự không được, chỉ có thể qua ăn cướp. Dương Vũ nhún nhún vai, lần nữa nhảy lên thiên không, giẫm lên thần lôi lướt ngang, nguyên thần bao phủ xuống phương. Nhưng mà, nơi này thật làm Dương Vũ thất vọng, một mình hắn tìm kiếm, giống như là một cái không có đầu con ruồi. Lại qua hơn 10 ngày, càng là một cái linh thể đều không có gặp phải. Toàn bộ rừng rậm nguyên thủy trong giống như là hoang thổ, liền một điểm sinh cơ đều gặp không thấy. Tiếp tục như vậy không được a. Ta đối với thượng cổ thánh viện cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiểu biết, bổ thiên các lão già thối tha kia một điểm tin tức đều không có nói cho ta biết. Cái này để nhị viện rừng rậm nguyên thủy khẳng định có cái gì kỹ xảo. Ta tiếp tục như vậy, chỉ là phí công. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn tiếp tục như vậy, thuần túy lãng phí thời gian. Thôi, loại này bí cảnh trong tìm cơ duyên sự tình ta tham gia cùng không tham gia cũng không có gì khác nhau. Dù sao ta liền những người khác liều sống liều chết tại tranh đoạt cơ duyên. Dương Vũ cuối cùng vẫn từ bỏ chính mình qua liệp sát linh thể, bởi vì hắn căn liền không tìm được. Xuất phát, hiện tại liền muốn bắt đầu tìm kiếm bổ thiên giáo những người kia. Đặc biệt là Nguyệt Thiền cùng Khuê Ánh Sáng. Hai người kia nhất định là thu hoạch phong phú nhất. Dương Vũ đáy mắt lấp lói tinh mang, lần nữa xông lên thiên không. Lần này, hắn muốn tìm kiếm có thể cũng không phải là linh thể. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 85 chương 845 oan gia u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Là mấy người kia. Vài ngày sau, Dương Vũ phi hành ở trên bầu trời. Thần thức phạm vi bên trong, mấy cái kia bổ thiên giáo đệ tử xuất hiện. Cả đám đều nhanh hướng về một phương hướng bay vút đi. Các vị, các ngươi đây là đang làm gì? Sao có người truy sát? Sao Dương Vũ truy hướng mấy người này? Từ tán cây trong hạ xuống, xuất hiện tại mấy người trước người. Cười hỏi. Không, chúng ta cũng đang tìm linh thú, cái này đều đi qua mấy tháng, chúng ta mới liệp sát cẩu đầu linh thú. Hôm qua ngược lại là gặp gỡ một đầu đủ cường đại hung thú. Nhưng là đầu hung thú kia đạt tới minh văn cảnh. Chúng ta chỉ có thể chạy trốn. Bốn tên đệ tử trong, một cái trưởng còn có thể nữ sinh nói đến. Ồ, các ngươi gặp gỡ minh văn cảnh linh thú? Dương Vũ lông mày nhíu lại kinh ngạc nhìn lấy bốn người này. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính ở đằng kia một mảnh trong cổ lâm. Nữ sinh chỉ một cái phương hướng, cười nói một tiếng. Chờ một chút a, không nói trước đầu này minh văn cảnh hung thú, các ngươi lần này thu hoạch giống như rất không tệ a. Lại nhưng đã liệp sát 9 cái linh thể. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy mấy người, lộ ra nụ cười. Cái này rất bình thường, đều nhiều ngày trôi qua mới liệp sát 9 cái linh thể, đến lúc đó tác dụng hội nhỏ đáng thương. Này người nữ đệ tử mở miệng có chút bất đắc dĩ nói đến. Thật sao? Dương Vũ đôi mắt lập lòe, sau đó tuyệt gì cười một tiếng. Ăn cướp? Dương Vũ lắc đầu, cười hướng đi thiếu nữ bên cạnh mặt khác ba cái thanh niên. Thân thể tràn ra kim quang ấm ánh. U, V, Quy, Quy, Mơ, bốn người biến sắc, nghi hoặc nhìn lấy Dương Vũ. Chứ ngươi, những người khác đem các ngươi thu hoạch đều giao ra đây cho ta. Nhanh lên! Dương Vũ nhích miệng cười một tiếng. Chỉ nói chuyện với mình nữ tử kia. Vừa cười vừa nói. Ngươi muốn đánh cướp? Thanh niên sắc mặt quái gì, nhìn về phía Dương Vũ. Nhanh lên. Không phải vậy cẩn thận ta giáo huấn các ngươi. Dương Vũ cười nhìn về phía ba tên thanh niên. Trong mắt hừng hực quang huy vô cùng cường thịnh. Chúng ta đều là bổ thiên giáo người. ngươi nếu là dám động thủ, chờ chúng ta trở lại bổ thiên giáo sẽ nhượng giáo chủ theo môn quy xử trí ngươi. Thanh niên nói chuyện, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt trở nên băng lãnh. Ha ha! Dương Vũ mỉm cười trực tiếp hướng đi ba tên thanh niên, trên hai tay kim quang bành trướng. Mười mấy phút về sau, sáu phần linh thể hạt giống cùng Dương Vũ chính mình không kém nhiều. Mà tại Dương Vũ bên cạnh, ba cái mặt mũi bầm dập thanh niên chính nằm trên mặt đất, trước mắt một mảnh đen kịt. Ngươi rời đi đi, ta vượt quá ra tay với nữ sinh. Dương Vũ đối với thiếu nữ phất phất tay, sau đó liền quay người rời đi. Ngày sau nếu là thật sự gia nhập bổ thiên giáo, cùng Nguyệt Thiền dù gì quan hệ khẳng định hội làm cho cả bổ thiên giáo nam tính đệ tử đối với mình tràn ngập địch ý. Dứt khoát, cùng nữ đệ tử chỗ tốt quan hệ, nam đệ tử hết thảy trấn áp. Ăn cướp mấy cái này thanh niên về sau, Dương Vũ vận khí không tệ, chính mình lại săn giết hai cái linh thể có thu hoạch. Vội vàng đi đường, lại qua 3-4 ngày thời gian. Giống một tiếng điếc tai nhức óc tiếng giống truyền đến Dương Vũ bên tai, cùng chân hống thanh âm giống như đúc, đồng thời ẩm chứa trong đó một cỗ thần thức trùng kích lực, ẩm chứa bảo thuật lực lượng. Minh văn cảnh chân hống Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, này cỗ cường hãn trùng kích lực cùng mình lấy giai tự bí thực sự cảnh giới kia lúc cảm giác không sai biệt lắm, chỉ bất quá không có Dương Vũ như vậy hùng hồn a. Minh văn cảnh chân hống cường đại hơn nhiều, lại còn mang lên bộ phận bảo thuật uy năng. Bất quá, Dương Vũ cũng không có vọt thẳng hướng chân hống, mà chính là im ắng xuất hiện tại một cây đại thụ sau lưng, ẩm nặc khí tức, chăm chú nhìn lấy chân hống tại cùng một nữ tử tranh đấu. Nữ tử quần áo tung bay, dù cho trong chiến đấu cũng mang theo một cỗ ưu nhã khí chất, cả người đều lộ ra biến ảo khôn lường như tiên. Chân hống rất cường đại, mỗi lần tiếng giống đều bị Nguyệt Thiền mày nhăn lại, thân thể sẽ có hơi run rẩy, chắc là chịu ảnh hưởng. Nhưng là đối diện chân hống cũng không chịu nổi. Nguyệt Thiền trong tay vô số tấm lùa hoành kích mà ra, mỗi một lần đều rắn rắn chắc chắc đánh vào chân hống trên thân thể, lưu lại một đạo vết thương. Giống chân hống toàn thân phát sáng, thân thể cường hãn trình độ 10 phần dọa người. Ngay tại Dương Vũ ở lại đây mười mấy phút, đã bị Nguyệt Thiền tấm lùa hoành kích không dưới 100 lần. Vậy mà thân thể còn không có quá đại thương miệng ra hiện, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Mà đối diện Nguyệt Thiền cũng không có tốt bao nhiêu, sắc mặt đã bắt đầu biến tái nhợt. Mỗi một lần công kích đều biến yếu mấy phần, mỗi lần trong công kích khoảng cách cũng càng ngày càng dài. Nguyệt Thiền bền bỉ năng lực tác chiến so ra kém chân hống, nàng vô pháp cùng chân hống ngạnh hám thân thể, cho nên mỗi một lần công kích đều là bảo vật thuật hoành kích, phù văn sáng chói, thần khi tấm lùa hoành múa. Vừa mới bắt đầu có lẽ rất cường đại, nhưng là gặp gỡ từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành linh thể chân hống, Nguyệt Thiền hiện tại cũng là một cái pháp sư gặp gỡ tan, căn liền đánh không lại. Giống quá khứ mười mấy phút, Nguyệt Thiền sắc mặt càng ngày càng kém, đã có chút duy trì không được, hẳn là muốn chuẩn bị chạy trốn. Dương Vũ nhìn lấy Nguyệt Thiền, ánh mắt lấp lóe, trực tiếp sử dụng long hóa, đồng thời sử dụng giai tự bí. Từ sử dụng trùng vương binh phù sau, hóa linh cảnh bước vào minh văn cảnh trong. Dương Vũ chuẩn bị tiếp nhận cái này một đầu bị Nguyệt Thiền làm hao mòn không thiếu thời gian chân hống. Đây chính là thật nửa đường kết thúc, chuyện thật tốt a. Minh văn cảnh chân hống từ thiên địa linh khí ngưng tụ, thể chất quá cường hãn, tại làm hao mòn xuống dưới đối ta ngược lại bất lợi. Rút lui đi. Nguyệt Thiền trầm ngâm một tiếng, trong tay lần nữa ngưng tụ sáng chói bạch quang, ngưng tụ tấm lùa, công kích về phía đối diện chân hống. Đồng thời, Nguyệt Thiền trực tiếp quay đầu, hướng phía một phương hướng khác bay vút đi, nàng muốn bắt đầu chạy trốn. Trốn ở sau cây Dương Vũ sắc mặt tối đen, trực tiếp giẫm lên thần lôi lướt đi, đồng dạng chuẩn bị rời đi. Bởi vì Nguyệt Thiền chạy trốn phương hướng lại chính là mình bây giờ trốn tránh nơi này. Tại nàng quay đầu thời điểm, tự nhiên cũng đã thấy trong thân thể lóe ra sáng chói phù văn Dương Vũ. Nguyệt Thiền gặp Dương Vũ chuẩn bị quay đầu rời đi, sắc mặt biến mười phần không dễ nhìn. Trùng hợp là đi ngang qua mà thôi, đối diện xem một chút. Dương Vũ bĩu môi, chân đạp thần lôi, bắt đầu rời đi nơi này. Ngươi vừa mới cứ như vậy một mực nhìn lấy không biết đến giúp ta một tay à? Hai chúng ta liên thủ khẳng định có thể đánh giết đầu này Minh Văn Cảnh. Chân hống Nguyệt Thiền toàn thân tản ra bạch sắc quang mang, tốc độ cực nhanh, vậy mà trực tiếp đuổi tới Dương Vũ sau lưng. Ta tại sao phải giúp ngươi, ngươi là ta người nào? Dương Vũ quay đầu nhìn một chút Nguyệt Thiền, tức giận nói đến. Ngươi là ta Bổ Thiên Giáo đệ tử, hiện tại càng là Bổ Thiên Giáo thánh tử. Ngươi trợ giúp ta, chúng ta cùng nhau đánh giết chân hống thu hoạch được cơ duyên không đúng sao? Nguyệt Thiền sắc mặt rất khó coi. Dựa theo Dương Vũ bây giờ tình huống đến xem, chỉ sợ ở bên cạnh nhìn hơn nửa canh giờ. Dương Vũ ở một bên làm như không thấy, nhượng Nguyệt Thiền mười phần khó chịu. Liên quan ta cái rắm đi, ta cũng không phải thủ hạ ngươi, tại sao phải giúp ngươi? Dương Vũ bĩu môi, lắc đầu nói đến. Nguyệt Thiền nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Ngươi cái gì ngươi? Dương Vũ quay đầu chừng liếc một chút Nguyệt Thiền, hận không thể dùng long vĩ vung nàng một mặt. Đồng môn sư tỷ cần muốn trợ giúp, ngươi vậy mà không xuất thủ. Hừ, Nguyệt Thiền sắc mặt lạnh xuống đến, nhìn về phía Dương Vũ ánh mắt trở nên băng lạnh lên. Liền xem như bị Dương Vũ lúc này long hình dạng người cho rung động, nhưng là đáy lòng lại là băng lãnh. Liên quan ta cái rắm, Dương Vũ bĩu môi. Huống chi ta hiện tại vẫn là Bổ Thiên Các đệ tử, cũng không phải là cùng ngươi đồng môn. Chờ ta sau gia nhập các ngươi Bổ Thiên Giáo lại nói ngươi là sư tỷ của ta. Hừ, Nguyệt Thiền lạnh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Chỉ là theo thật sát Dương Vũ sau lưng, sắc mặt băng lãnh lạnh. Ngươi có bị bệnh không, đi theo ta nha. Quá khứ nửa canh giờ, Dương Vũ dừng lại, mười phần im lặng nhìn lấy sau lưng Nguyệt Thiền. Ta đi theo ngươi, chờ ngươi có đánh không lại linh thú lúc, dạy dỗ ngươi cái gì là đồng môn tình. Nguyệt Thiền sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói ra. Ngươi có bị bệnh không? Dương Vũ khóe miệng giật nhẹ, mười phần im lặng. Bên kia còn có một đầu chân hống, Minh Văn Cảnh đỉnh phong. Nguyệt Thiền chỉ một cái hướng khác, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có một sợi u oán. Ngươi cùng ta nói làm gì, ta đánh không lại a? Dương Vũ sắc mặt không khỏi, bĩu môi nói đến.